có thể triệt tiêu phần lớn áp lực, không đến mức khiến cả triều văn võ bị hộc máu rút lui như lúc Tề La và Hoàng Câu đến lần trước. Lại là Đại La đạo quả. Lý Bắc Thần nhíu mày, chúng thực sự cho rằng Tiên Triều Đại Hạ là nơi có thể đến và đi tùy ý như thế sao? Nguyên Bá, hắn gọi thẳng, dám hung hăng ở Tiên Đô Đại Hạ như thế thì sẽ phải rước lấy hậu quả là bị một chùy của Lý Nguyên Bá đập chết. Dầm, Lý Nguyên Bá đứng đầu trong hàng ngũ võ tướng ngẩng đầu, thân hình gầy gò đột nhiên biến mất, không khí nứt toác ra, văn võ bá quan đều kính nể, họ đã không còn là những kẻ ngô nghê của mấy tháng trước nữa. Giờ họ đều biết rằng, vị Lý tướng quân gầy như que củi, mặt mày bệnh tật chính là một vị Đại La Kim Tiên vô cùng đáng sợ. Lần trước, một chùy của hắn có thể giết chết một gã Đại La. Sức mạnh khủng khiếp ấy đủ để khiến vô số sinh linh khiếp vía. Bốn con cá quèn mà cũng dám đến diễu võ dương oai ở đại hạ này à? Đáng chết, trên bầu trời vang vọng giọng nói hung dữ và đáng sợ của Lý Nguyên Bá. Theo sau đó là trời rung đất chuyển, hư vô nổ đi đùng, nhật nguyệt thất sắc, bóng tối bao trùm cả ngàn vạn dặm. Phụt, phụt, chương 1692, Đại La phục tùng. Bề tôi đại hạ trong truyền thuyết, bốn tiếng hộc máu vang lên, tiếng xương gãy, răng rắc, khiến người ta sởn tóc gáy. Vô số sinh linh ở Tiên Đô Đại Hạ đều háo hức nhìn lên trên bầu trời. Bốn đạo tiên quang mới nãy còn sáng chói đột nhiên ảm đạm, giống như ánh sáng của đom đóm có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Ngươi, ngươi, khụ khụ, Sở Vũ Sinh đầm đìa tiên huyết, ho khụ khụ ra máu, cả người hắn run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, sợ sệt nhìn Lý Nguyên Bá, ngón tay run bần bật, đó là ai mà đáng sợ như vậy? Một chùy mà khiến cả bốn người bọn họ đều bị thương nặng chỉ trong nháy mắt. Sở Vũ Sinh liếc nhìn Sở Thiên Lý cách đó không xa. Quả là còn thê thảm hơn hắn rất nhiều. Bảo vật chứng đạo bị gãy, hai cánh tay cũng chẳng thấy đâu. Chắc hóa thành xương máu tiêu tán hết rồi. Hai vị Ngự Long trưởng lão với Cổ Kiếm trưởng lão ở đằng kia cũng chẳng khá khẩm hơn hai ngươi là. Bao, đang ho khù khụ ra máu, mặt mũi trắng bệch, đủ loại hoảng hốt, xuống đây, Lý Nguyên Bá gầm lên. Trong đôi mắt dữ dằn lại bùng lên sát khí, hệt như loài mãnh thú tuyệt thế từ thời viễn cổ khiến người người sợ hãi. Ngươi, ngươi là ai? Bổn tọa là Hình Phạt trưởng lão của Thiên Kiếm đạo trường. Ngự Long trưởng lão vẫn vô cùng sợ sệt nhìn Lý Nguyên Bá. Ở đâu ra kẻ đáng sợ hơn cả quái vật, nom gầy như que củi lại bệnh tật hom hem, vậy mà chỉ bằng một chùy đã đả thương cả bốn Đại La Kim Tiên bọn họ. Hừ, ta nhắc lại, xuống đây. Đôi mày Lý Nguyên Bá nhướng hẳn lên, đôi mắt hung dữ gấp bội, đại chùy trong tay lại bắt đầu tỏa ra huyết quang, lực lượng bao la khủng khiếp xé rách hư không và đập tan vạn đảo. Xuống, đây, ngay, Sở Vũ Sinh hít thật sâu, không dám chần chừ, hắn sợ kẻ hung dữ này lại nện một chùy nữa, với trạng thái hiện giờ của hắn thì chắc đập phát chết tươi mất. Chúng ta xuống đây, Ngự Long trưởng lão vẫn run lẩy bẩy. Hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Bá rồi vội vàng hạ xuống. Ngay sau đó, bốn người liền đứng trong đại điện của Bùi Châu. Không còn khí thế của Đại La đạo quả, thay vào đó là vẻ mặt thấp thỏm bất an. Lý Nguyên Bá gây cho họ quá nhiều áp lực. Một chùy có thể gây trọng thương cả bốn người họ. Nếu kể ra thì chắc cả Đông Thổ Xích Hoàng đều chẳng có ai tin. Bẩm Tiên Hoàng, đã đưa bốn người vào. Lý Nguyên Bá ôm quyền, cúi đầu trước Lý Bắc Thần. Ngay lập tức. Bốn người Sở Vũ Sinh đều nuốt nước miếng, thứ quái vật hung dữ tuyệt thế đả thương cả bốn người họ chỉ với một chùy này lại là một bề tôi của Tiên Triều Đại Hạ thôi á. Ủa khoan, Tiên Triều Đại Hạ, Sở Vũ Sinh đột nhiên trợn tròn hai mắt, môi run run, vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Bắc Thần uy nghiêm bên trên. Chẳng lẽ đây chính là Tiên Triều Đại Hạ, cả người hắn đột nhiên run bần bật, không dám nghĩ nữa, đây chính là Triều Vận Bị, Thiên, Phong Ấn, làm sao lại xuất hiện nữa rồi? Nhưng nếu không phải là đại hạ trong truyền thuyết kia thì một tòa thiên triều sao có thể đáng sợ đến như thế, sao lại có kẻ hung hiểm tuyệt thế khủng bố đến như vậy? Một chùy đã đả thương trầm trọng hai Đại La Chí Tiên, hai Đại La Kim Tiên, bức tranh đáng sợ ấy, ngay cả Thánh Quân cũng khó mà làm được. Các ngươi là ai? Lý Bắc Thần cất tiếng, khí phách vô song như một vị thượng đế thuở xa xưa. Nhìn xuống chúng sinh, lạnh lùng nhìn bốn người. Bổn tọa là Hình Phạt trưởng lão của Thiên Kiếm đạo trường. Hôm nay vô tình đi vào Quý Triều, không hề có ác ý, Ngự Long trưởng lão nói, hắn vẫn chưa liên hệ Tiên Triều đại hạ này với đại hạ trong truyền thuyết kia làm một. vì thế nên vẫn còn thoáng giữ được bình tĩnh và chút khí thế. Dù gì, thiên kiếm đạo trường của họ cũng đã trấn áp đông thổ xích hoang vô số năm rồi. Hắn tin rằng, kiểu gì tòa tiên triều này cũng sẽ nể mặt thiên kiếm đạo trường mà không gây khó dễ cho hắn. Ta đến từ Cửu Tiêu Thánh Đình, tên là Sở Vũ Vinh, giọng điệu của Sở Vũ Sinh lại khiêm tốn hơn rất nhiều. Thậm chí khi nói, hắn còn khom người hành lễ thật sâu về phía Lý Bắc Thần. Khuôn mặt sợ hãi đã mang theo một chút phấn khích, điều đó khiến Ngự Long trưởng lão rất đỗi kinh ngạc liếc nhìn hắn. Đó có phải Sở Vũ Sinh mà hắn quen không nhỉ? Vũ Vương Sở Vũ Sinh, đứng thứ hai trong 8 vị vương của Cửu Tiêu Thánh Đình. Bá đạo vô cùng, là một kẻ ngông cuồng hung hãn, chỉ không vừa ý một câu thôi là nhuộm đỏ bầu trời. Cớ sao bây giờ lại hiền lành đến vậy? Chẳng nhẽ bị một chùy kia dọa sợ rồi? Một chùy kia quả là đáng sợ thật, nhưng thiên kiếm đạo trường và Cửu Tiêu Thánh Đình của họ có căn cơ thâm sâu, bí hiểm từ xa xưa, không đến nỗi không trấn áp được gã hung dữ kia. Dám hỏi tiên hoàng, tên húy có phải là Lý Bắc Thần? Sở Vũ Sinh hỏi lần nữa, thần sắc khiêm cung, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại càng thêm hưng phấn. Lý Bắc Thần, thân hình Ngự Long trưởng lão cũng lung lay một cái, khuôn mặt từ mờ mịt chuyển dần sang sửng sốt, cuối cùng là kinh hãi. Ngươi, hắn giật mình, khó tin nhìn Lý Bắc Thần vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không chút thay đổi. Đây là đại hạ trong truyền thuyết đó ư? Chương 1693, Đại La Phục Tùng. Bề tôi đại hạ trong truyền thuyết. 2. Là đại hạ chiều đấu với 6 vị thánh nhân và cả thiên, đó ư? Chấm, Lý Bắc Thần, âm thanh lạnh lùng bá đạo của Lý Bắc Thần vang lên hệt như vô số tiếng sấm vang rền trong tai bốn. Gã đại la, khiến họ chao đảo và kinh hồn khôn cùng. Lúc này, quần thần đại hạ đứng hai bên đều bối rối không hiểu. Tên húy Lý Bắc Thần của tiên hoàng thì làm sao? Tại sao bốn kẻ đại la đạo quả vừa nghe thấy tên húy của tiên hoàng thì vẻ mặt lại muôn màu muôn vẻ? Như vậy, ai nấy đều chớp chớp mắt hết nhìn tiên hoàng bên trên lại nhìn bốn người Sở Vũ Sinh. Vẻ mặt mông lung, suy cho cùng với địa vị và thân phận của họ, họ đều không hề biết về cuộc đại chiến kinh thiên động địa vào cả vạn năm trước. Sở Vũ Sinh của Cửu Tiêu Thánh Đình, bái kiến tiên hoàng đại hạ. Ngay sau đó, Sở Vũ Sinh nghiêm túc cúi cung hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong đôi mắt đầy hưng phấn và kích động, nếu đã biết thân phận chấm thì nên biết mục tiêu của chấm. Chấm chỉ hỏi một câu, bốn người các ngươi, thần phục hay tử vong? Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, giọng nói đầy bá đạo, chấn động vòng trời, ngươi muốn thống nhất đông thổ xích hoang ư? Ngự Long trưởng lão hoảng hốt nói, mặt mũi không còn một chút máu, phiền phức rồi, phiền phức to rồi, đại hạ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đông thổ xích hoang. Không thể nghi ngờ một điều rằng, triều vận đáng sợ có thể đối đầu với cả 6 đại thánh nhân này chẳng có cớ gì để không mở mang bờ. Khói cả, đừng nói là đông thổ xích hoang. Cho dù Lý Bắc Thần nói muốn nhất thống cả hư minh cực phong thiên thì Ngự Long trưởng lão cũng không mấy hoài nghi, thiên ý thánh quân Phong Khinh Trần là bề tôi của quần thần đại hạ. Quảng Hàn thánh quân Thanh Liên tiên tử nghe đồn từng nhận được nhiều ân huệ của đại hạ. Đạo chủ quân khung của Hoan Diệt đạo trường cũng từng bị một vị quần thần của đại hạ dày xéo. Một đại hạ đáng sợ nhường ấy, vạn năm qua đi sẽ lại gây ra chuyện kinh thiên động địa nào? Tình huống gì đây? Không ít quần thần trong triều tỏ ra mờ mịt, tiên hoàng còn muốn nhất thống cả đông thổ xích hoang cơ à? Sao họ lại không biết nhỉ? Lúc này, có lẽ đến cả hữu tướng Văn Dục cũng ủ ủ cạc cạc theo. Chẳng lẽ quần thần đại hạ như họ lại không hiểu biết về tiên hoàng của mình bằng bốn gã đại la đạo? Quả này ư, thần, Sở Vũ Sinh, bái kiến tiên hoàng. Đúng lúc này, Sở Vũ Sinh với vẻ mặt quyết tâm và nhiệt huyết, trực tiếp quỳ một gối, cúi đầu thật sâu trước Lý Bắc Thần. Cửu Tiêu Thánh Đình đã thối nát rồi, không còn khả năng phát triển gì nữa, nhưng đại hạ thì khác. Đi theo đại hạ, hắn có thể đạt tới những cảnh giới mà trước đây chưa bao giờ dám tưởng tượng, thấy được những viễn cảnh mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thần, Sở Thiên Lý, bái kiến tiên hoàng. Sở Thiên Lý cũng lập tức cúi đầu theo sau. Các ngươi, Ngự Long trưởng lão nghẹt ra, Sở Vũ Sinh và Sở Thiên Lý là hai trong 8 vị vương của Cửu Tiêu Thánh Đình. Tại sao lại dễ dàng đầu hàng như thế? Chẳng phải nên xem xét kỹ lưỡng rồi nêu một vài điều kiện hay sao? Nguyên bá, Lý Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, giọng điệu không mảy may dao động nào. Dù cho được hai gã đại la đạo quả thần phục thì cũng không thể khiến hắn dao động nửa phần. Huynh dâm, khuôn mặt Lý Nguyên Bá lóe lên nét hung tợn, cơ thể gầy gò bước lên một bước, hai cây chùy trong tay chớp lên huyết quang dày đặc, có thể đạp tan từng tòa đại thế giới một, lúc này đập thẳng về phía Ngự Long trưởng lão và Cổ Kiếm trưởng lão. Tốc độ nhanh cực hạn, thậm chí có nguồn sức mạnh đại đạo vô song hóa thành uy lực trấn áp giáng từ trên trời xuống. Áp chế cứng khiến hai người không thể nhúc nhích. Không, hai người lập tức hét lên hoảng sợ, giãy giụa muốn ra tay nhưng đã hoàn toàn bất lực. Dầm, đại điện rung động, mưa máu bay tứ tung, đại la đạo quả tan thành mây khói. Quần thần đều kinh hãi rút lui, hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Bá. Đây là lần đầu tiên Lý Nguyên Bá thi triển uy lực vô địch áp đảo đại la đạo quả trước mặt quần thần. Đại hạ, thiên kiêu vô địch đối đấu với cả thánh nhân hóa thân trong truyền thuyết. Tướng lĩnh đại hạ áp đảo từng yêu nghiệt cái thế trong truyền thuyết. Sở Vũ Sinh sôi trào nhiệt huyết nhìn Lý Nguyên Bá, đều là đại la chí tiên, nhưng Lý Nguyên Bá lại thi triển sức mạnh vượt xa cả đại la chí tiên. Đó chẳng phải là bất khả chiến bại trong cùng giai đấy hay sao? Sức mạnh cuồng bạo hung hãn ấy, theo hắn thấy, đến cả đại la thiên hầu cũng bị quét sạch. Sở Vũ Sinh, chấm muốn nhất thống đông thổ xích hoang, theo ngươi thì con đường nào là nhanh nhất? Lý Bắc Thần lạnh lùng hỏi, âm thanh uy quyền mà bá đạo, cả tòa đại điện lúc này đã lặng ngắt như tờ. Ngoài nhân kiệt hoa hạ thì tất cả mọi người đều kinh hãi và choáng váng trước sức mạnh hung hãn của Lý Nguyên Bá. Đây chính là sự tồn tại có thể giết chết đại la đạo quả. Trước đây, đại la đạo quả là truyền thuyết đối với quần thần. Khi đó, Lý Nam Thiên còn phải lặn lội hàng tỷ dặm xa xôi để đi cống nạp cho Cửu Tiêu Thánh Đình. Giờ thì sao? Trưởng lão của Thiên Kiếm Đạo Trường bị một chùy giết sạch. Chương 1694, thay đổi sách lược. Đàn áp Cửu Tiêu Thánh Đình. Cường giả đại la của Cửu Tiêu Thánh Đình thì lập tức phục tùng. Vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi mà đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiên Hoàng, theo thần thì chúng ta nên tiến thẳng đến Thánh Đô Cửu Tiêu. Thu phục Cửu Tiêu Thánh Quân, sau đó dẹp Thiên Kiếm Đạo Trường, cuối cùng là nhất thống đông thổ xích hoang. Sở Vũ Sinh ngẫm nghĩ rồi trịnh trọng nói, còn những tiên triều, tiên tông gì đó thì Sở Vũ Sinh không thèm để ý. Trong mắt một vị đại la chí tiên thì chỉ có các thế lực cỡ Thánh Đình và Đạo Trường là đáng quan. Tâm, tiên triều, tiên tông gì đó chỉ là con sâu cái kiến thôi. Thực lực của Cửu Tiêu Thánh Quân là gì? Lý Bắc Thần hỏi, đại la thiên hầu. Sở Vũ Sinh không chút do dự nói. Hắn rất rõ ràng, nếu hiện giờ đã thần phục đại hạ thì là bề tôi của đại hạ. Phải làm tròn bổn phận là bề tôi của đại hạ. Tình hình trong triều thế nào? Lý Bắc Thần bình thản hỏi tiếp. Vốn dĩ, nếu Sở Thiên La không ngã xuống thì tám vị vương chúng ta có thể tạo thành bát thiên tiên trận. Có thể đấu ngang ngửa với đại la thiên hầu. Thế nhưng bây giờ Sở Thiên La đã chết, thần quy phục tiên hoàng, bát thiên tiên trận cũng không tồn tại nữa. Sở Vũ Sinh cung kính nói, chỉ có một đại la thiên hầu. Lý Bắc Thần trầm tư trong lòng, có thể nói rằng đây là thánh đỉnh yếu nhất trong cửu thiên tiên giới. Bảo sao lại chỉ có thể đóng đô ở đông thổ xích hoang cằn cỗi. Rõ ràng là cửu tiêu thánh đỉnh không có năng lực để đặt chân lên trung thổ đại địa. Tranh hùng với ba đại thánh đỉnh, ba đại đạo trường và bốn đại tiên tộc. Đương nhiên, Sở Vũ Sinh mới quy hàng, Lý Bắc Thần không lập tức tin tưởng hắn hoàn toàn, thực hư thế nào vẫn cần tra xét rõ ràng. Thế nhưng nếu Cửu Tiêu Thánh Đình chỉ có một vị đại la thiên hầu thật thì hắn sẽ lập tức thay đổi. Sách lược, tiến thẳng đến Thánh Đô Cửu Tiêu, thu phục Cửu Tiêu Thánh Quân. Đến lúc đó, con đường nhất thống đông thổ xích hoang sẽ trở nên đơn giản không ít. Và ngày gỡ bỏ phong ấn của đại hạ cũng nhanh hơn rất nhiều. Sắc phong Sở Vũ Sinh là cung phụng đại la cung phụng đường của tiên triều đại hạ. Hưởng đãi ngộ cấp bậc tam phẩm. Lý Bắc Thần hạ chỉ. Thần, khấu tạ tiên hoàng. Sở Vũ Sinh hành lễ. Sắc mặt không có biến hóa nào. Theo suy nghĩ của hắn, có thể hưởng đãi ngộ cấp tam phẩm ở đại hạ đã là rất tốt. Dù sao trong truyền thuyết, đại hạ có tới 28 vị quân đoàn trưởng. Mỗi vị đều là nhân kiệt đáng gờm có thể đàn áp được cả thiên ý thánh quân Phong Khinh Trần Cơ mà. 28 quân đoàn trưởng này, quá nửa còn chưa xuất thế. Các quần thần trong triều đều nuốt nước miếng, vẻ mặt mất tự nhiên. Một vị đại la đạo quả từng là một trong 8 vị vương của Cửu Tiêu Thánh Đình mà chỉ được hưởng đãi ngộ cấp tam phẩm, vậy mà không ít người trong số họ cũng hưởng tam phẩm đây. Thậm chí hữu tướng Văn Dục còn được hưởng đãi ngộ cấp nhất phẩm cơ mà. Xem ra chẳng bao lâu nữa, trước hữu tướng này cũng sẽ có hiền tài tiếp nhận thôi. Văn Dục có hơi chút ỉu xìu, nhưng cũng có chút vui vẻ. Dĩ nhiên, đại hạ càng mạnh thì càng tốt, nhưng bản thân đã không theo kịp sự phát triển của đại hạ nữa rồi. Đến cả đại la đạo quả mà chỉ được tiên hoàng bố trí làm quan tam phẩm. Có thể mường tượng ra tài trí mưu lược trong lòng tiên hoàng rồi. Sư huynh, Bắc Hải Long Hoàng mạnh đến cỡ nào mà đạo chủ cử hai chúng ta đến chúc thọ? Trong hư không, một chiếc tiên chu tỏa ra tiên quang rực rỡ chiếu rọi thập phương. Rung động cả 10 vạn dặm, khí thế vô cùng kinh người hệt như một vị đại la đạo quả. Đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã qua 30 vạn dặm, chiếc tiên chu được chạm long trổ phượng vô cùng xa hoa. Nơi chốn đều được tạo nên từ những vật liệu quý giá. Đẹp không sao tả xiết, còn có tiên văn vô tận không ngừng lưu chuyển tạo thành nên hình bóng của một con bằng khổng lồ lao. Nhanh như chớp, Bắc Hải Long Hoàng à, đó chính là người có đẳng cấp ngang hàng với đạo chủ. Là người đạt tới cảnh giới thiên vương, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới trình độ thiên quân. Có tên trong Đại La Tiên Bảng, phía trên tiên chu có tiên các, lúc này một nam tử trẻ trung đang chắp tay sau lưng. Khuôn mặt nhìn về phía trước, từ tốn nói, sau lưng hắn có thanh kiếm tiên lơ lửng không tan biến. Như tồn tại rồi lại như không tồn tại, chẳng phải trong truyền thuyết, loại cổ long tộc đã xuống dốc rồi hay sao? Vậy mà lại có kẻ hùng mạnh có thể sánh vai với đạo chủ được á? Bên cạnh nam tử trẻ tuổi là một cô gái có khuôn trăng bầu bĩnh. Đôi má phồng lên, đôi mắt trợn tròn, má miệng ngạc nhiên nói, thiếu nữ mặc chiếc áo dài sắc xanh. Tựa như tiên tử giữa chốn tiên sơn, tràn đầy cảm giác thiên nhiên giao hòa, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa mà. Loạn cổ long tộc có xuống dốc thì cũng vẫn là một trong ba tộc lớn của loạn cổ trong truyền thuyết. Không phải thế lực tầm thường có thể sánh được. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, giơ tay phải lên vuốt mái tóc đen nhánh của thiếu nữ bầu bĩnh với đầy sự cưng chiều. Chương 1695, thay đổi sách lược. Đàn áp cửu tiêu thánh đình. 2. Sư huynh, nghe nói vạn năm trước, khi đạo chủ còn chưa chứng đạo thành tiên, ở trong tiên môn đã từng bị một kẻ bề tôi của triền vận tên là Đại Hạc dần tơi tả phải không? Đôi mắt thiếu nữ đầy vẻ hứng thú, nhanh nhảu hỏi, chuyện này nàng đã dò la từ lâu lắm rồi, nhưng các vị trưởng bối trong đạo trường chỉ bảo nàng giữ mồm giữ miệng. Chưa bao giờ kể cho nàng nghe, tức thật ấy. Việc của đạo trường là chuyện mà chúng ta có thể thảo luận hay sao? Nam tử trẻ tuổi tỏ ra mất tự nhiên, đanh mặt lại nhẹ nhàng của trách. Hứ, không nói thì thôi. Thiếu nữ có chút giận dỗi, trợn mắt lườm sư huynh nàng một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi. 2. Vị bề tôi đại hạ từng dạy dỗ đạo chủ như tử trong truyền thuyết kia. Nếu kể cho ngươi nghe thì chỉ e ngay ngày mai thôi là toàn bộ 3.000 vạn đệ tử của Hoan Diệt Đạo trường, chúng ta đều sẽ biết hết. Nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ nhủ thầm, tiên hoàng, sắp tới sinh thần của Bắc Hải Long Hoàng, bốn phương tám hướng đều về chúc thọ, gần đây có không ít đại la đạo quả xuất hiện ở Bắc Hải. Trình Hòa mặc chiến giáp, tóc đen vắt vai, nét mặt mang theo chút ngưng trọng bẩm báo Lý Bắc Thần. Phía bắc của tiên triều đại hạ chính là Bắc Hải mênh mông. Trình Hòa xuất lĩnh thủy sư Bắc Hải tuần tra trên biển, trấn thủ biên cương. Mà sức mạnh của Bắc Hải Long cung lại vô cùng khổng lồ. Không hề kém cạnh gì những thánh đình, đạo trường, tiên tộc ở trung thổ đại địa, Long Vương đạt tới cảnh giới đại la đạo quả không hề ít. Với sức lực của ba người Trịnh Hòa, Thái Sử Từ và Vương Ngạn Trương chỉ đủ để phòng thủ. Cơ bản không thể mở mang bờ cõi. Tại Bắc Hải Long cung chính là kẻ thống trị tối cao. Bắc Hải Long Hoàng, Lý Bắc Thần trầm ngâm, nói nhỏ. Sau khi đại hạ phá phong, đã phải xuất hiện trong tiên giới, vậy thì cần phải có trách nhiệm với lãnh thổ, nơi tốt nhất, đương nhiên chính là Bắc Hải dồi dào vô tận. Bởi vậy, Bắc Hải nhất định phải được bình định, sự xuất hiện của Bắc Hải Long Cung cũng không thể chống lại ý chí của hắn. Không cần để ý tới, chờ sau khi nhân kiệt đỉnh cấp phá bỏ phong ấn, tái định Bắc Hải, Lý Bắc Thần dặn dò. Vâng, Trịnh Hòa ôm quyền, sau đó rời đi, chuyệt chư. Dự Nhượng trở về chưa? Lý Bắc Thần mở miệng nói. Tiên Hoàng, Dự Nhượng vẫn chưa trở về. Trong hư không, vang lên giọng nói lạnh như băng của Chuyên Chư. Ba người đứng đầu ám ảnh điện. Dự Nhượng, Chuyên Chư, Yêu Ly, trong đó Dự Nhượng nắm giữ tình báo. Chuyên Chư nắm giữ ám sát. Yêu Ly nắm giữ huấn luyện. Tiên Hoàng, có điều ngay sau đó một khắc. Bóng dáng của Dự Nhượng đột nhiên hiện ra. Vẻ mặt lạnh lùng, cung kính hành lễ. Trở về rồi à? Nói một chút đi, Lý Bắc Thần bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức mở miệng nói, Tiên Hoàng, trên căn bản tình hình Cửu Tiêu Thánh Đình giống như lời Sở Vũ Sinh nói. Cường giả đứng đầu chỉ có một Đại La Thiên Hầu là Cửu Tiêu Thánh Quân. Dự Nhượng mở miệng, lời ít ý nhiều, chuyến đi Cửu Tiêu Thánh Đô này của hắn, điều tra theo lịch sử của Cửu Tiêu Thánh Đình, các trọng thần không xác thực bỏ mình qua các đời, cả tộc nhân của Cửu Tiêu Thánh Quân, cũng không phát hiện nhân vật ẩn giấu nào. Rất tốt, truyền lệnh, Lý Nguyên Bá, Sở Vũ Sinh, lập tức theo trẫm đi tới Cửu Tiêu Thánh Đình. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên ánh sáng, binh quý ở thần tốc, năng lực của Dự Nhượng thì hắn vẫn tín nhiệm, cho dù bây giờ vẫn chỉ là một tiên hầu, nhưng thuật ẩn nấp điều tra thì lại là không ít đại la đạo quả đều khó mà sánh bằng. Nếu Cửu Tiêu Thánh Đình thật sự chỉ có một vị đại la thiên hầu, vậy thì hắn sẽ phải thay đổi kế hoạch, thống lĩnh Bắc Nguyên trước, lại tiếp tục bố trí chiến lược đoạt đông thổ xích hoang. Trước hết trực tiếp cướp đoạt Cửu Tiêu Thánh Đình, chỉ cần chuyến này thuận lợi, bắt được Cửu Tiêu Thánh Quân, như vậy sẽ được giải phong nhân kiệt đỉnh cấp, chiến thuyền của tiên triều Đại Hạ. Đông thổ xích hoang nhỏ bé, lại còn có vận triều dám đặt tên là Đại Hạ, thực sự là điếc không sợ súng. Chẳng lẽ không biết, từ lâu Trục Tiên Đại Nhân đã truyền lệnh cấm tiệt hai chữ Đại Hạ này rồi sao? Bầu trời Bắc Hải, một nam tử trẻ tuổi toàn thân phủ kín vảy giáp, đuôi bọ cạp sau lưng nhẹ nhàng vung vẩy phát ra tiếng cười gằn. Ánh mắt khiếp người, cao cao tại thượng, tựa như một ngọn tiên sơn cổ xưa. Chân đạp thiên không, uy thế đáng sợ, trên tay hắn không có binh khí gì, chỉ mang theo đôi găng tay sẫm màu. Ánh kim bắn ra tứ phía, không gì không thể xuyên thủng. Ngày mừng thọ của Bắc Hải Long Hoàng không vội, vẫn còn 10 năm, trước tiên ta diệt hạm đội này, tiếp đó lại diệt tiên triều tên là Đại Hạ này. Nam tử khẽ nói, vảy giáp toàn thân lấp lóe hàn quang ngút trời, lạnh lẽo vô cùng, bước ra một bước, nam tử lập tức xuất hiện phía trên 12 chiếc chiến thuyền khổng lồ. Trên mặt không chút cảm xúc, đấm ra một quyền, diệt sạch hư không, uy thế ngút trời của Đại La đạo quả vô thượng, như nghiêng trời lệch đất, đại dương phát ra tiếng rít gào, nước biển ngút trời, bao phủ trăm vạn dặm. Kẻ nào? Chương 1696, Đông Lai Thái Sử Từ Tiễn xạ Đại La. Đột nhiên, bên trong một trong số 12 chiếc chiến thuyền truyền ra tiếng nói lạnh lẽo. Sau đó ánh tiễn vô tận phá tan hư không, tiêu diệt tất cả, rực rỡ vô tận, trực tiếp va vào quyền cương đáng sợ của nam tử đấm ra. Cửu thiên thập địa run rẩy, hư không nổ tung, Bắc Hải phẫn nộ, ngàn vạn dặm đai di dương mênh mông vọt lên vạn trượng nước biển. Không biết bao nhiêu sinh vật trong biển hóa thành xương máu. Thái Sử Từ đạp bước đi ra từ bên trong chiến thuyền, chân đạp trường không, tư thế oai hùng bừng bừng, một đôi mắt kiên nghị sắc bén, trong tay cầm cung tên cổ xưa, lạnh lùng nhìn nam tử Thiên Hạt tiên tộc. Định, hắn nhẹ nhàng lạnh lùng quát, trong nháy mắt ngàn vạn dặm đại dương trực tiếp lắng lại, đã không còn chút sóng lớn nào, tựa như chuyện gì cũng đều chưa xảy ra. Thể chất của Thái Sử Từ cực kỳ đặc thù, tên là Thủy Nguyên Đạo Khu, nắm trong tay cội nguồn của nước trong thiên hạ, chỉ cần chân đạp đại dương, như vậy thực lực của hắn sẽ có thể mạnh hơn nửa giai. Nói cách khác, chỉ cần đang ở Bắc Hải, như vậy thực lực của Thái Sử Từ thì sẽ không yếu hơn Đại La đạo quả. Tiên triều nho nhỏ còn có thể có thiên kiêu đáng sợ như vậy sao? Hoàng Thung chấn động, đồng tử thít chặt, nhìn chằm chằm vào Thái Sử Từ, ánh sáng trong con ngươi đều trở nên đỏ tươi, sát cơ rung trời. Hắn có thể tính được, một thân tu vi của Thái Sử Từ chỉ có cấp độ tiên vương, còn chưa tới tiên quân, nhưng mũi tên vừa rồi kia khiến hắn cũng phải chấn động thân thể, rõ ràng đã đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên. Thế này cũng quá kinh người rồi, tu vi tiên vương mà có thể phát huy ra thực lực Đại La đạo quả. Loại yêu nghiệt này không thể giữ lại, tuyệt đối không thể giữ lại. 36 tên yêu nghiệt trong thiên kiêu tiên bảng, ngoại trừ 10 sự tồn tại hàng đầu hắn không rõ ràng ra, 26 tên còn lại cũng đều không đáng sợ như thế. Không đúng, tiên triều Đại Hạ, yêu nghiệt cái thế. Đột nhiên, thân thể Hoàng Thung chấn động mạnh, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh sợ ngơ ngác nhìn Thái Sử Từ, thân thể trực tiếp thối lui 10 vạn dặm. Lẽ nào tiên triều Đại Hạ này chính là Đại Hạ trong truyền thuyết, vạn năm trước, hóa thân chém giết cùng 6 đại thánh nhân, kịch đấu cùng thiên. Vì thế Trục Tiên Đại Nhân mới cấm hai chữ Đại Hạ ở Cửu Tiên Tiên Giới. Trong truyền thuyết, quần thần Đại Hạ lợi hại tới cực điểm, ở bên trong tiên môn, lực ép môn đồ 6 đại thánh nhân, cái thế hùng vĩ vô địch hậu thế. Xong rồi xong rồi, sắc mặt Hoàng Thung có chút trắng, nếu thật sự là đại hạ kia, một tên đại la kim tiên như hắn, e rằng sẽ bị đối phương tiện tay đập chết mất. Chỉ cần ngẫm lại thực lực đáng sợ của Trục Tiên đại nhân hiện tại, sẽ không khó tưởng tượng, những thần tử đại hạ đã từng đè ép Trục Tiên đại nhân kia hẳn sẽ dọa người như thế nào. Kẻ nào dám ra tay với Thủy sư Bắc Hải? Thái sử Từ cau mày, có chút không giải thích được nhìn nam tử Thiên Hạt tiên tộc dường như quái đản. Chợt lui 10 vạn dặm, trên mặt còn mang theo biểu hiện kinh sợ nhìn mình. Thiên Hạt tiên tộc trong 4 đại tiên tộc của trung thổ đại địa. Thái sử Từ vẫn biết, có người nói, trước đây không lâu thì có một vị đại la chí tiên của Thiên Hạt tiên tộc bị một chùy của Lý Nguyên bá đập chết, lẽ nào người này là tới báo thù? Trong mắt của hắn lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, tràn ngập khí thế sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hư không. Không đúng, đại hạ kia đã bị thiên phong ấn, làm sao có khả năng xuất hiện? Mà người trước mắt, tuy rằng yêu nghiệt, nhưng nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một tên tiên vương. Hoàng Thung hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm trạng có chút sợ hãi của chính mình. Sắc mặt lại khôi phục vẻ lạnh lẽo, cao cao tại thượng, nhìn xuống đất trời, ánh mắt hắn nhìn Thái Sử Từ, ẩn chứa sát cơ ngập trời, nhất định phải đánh giết, yêu nghiệt nhân tộc, nhất định phải chém hết. Hắn căn bản không hề đáp lại lời nói của Thái Sử Từ. Sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bước lên một bước, ngang qua 10 vạn dặm, đấm ra một quyền, ầm ầm, hư không nổ tung, cửu thiên tinh thần nổ tung, quyền cương bá đạo kinh trời động đất, ngàn vạn dặm hải vực rung động. Vèo, có mũi tên từ phía tây bay đến, dường như thiên ngoại phi tiên. Vẻ mặt Thái Sử Từ kiên nghị mà bình tĩnh, dương cung cài tên, tiên quang vô tận ngút trời, tiễn khí phá tan cửu trọng thiên. Tiễn thứ nhất, Hoàng Thung ngây ra, quyền cương vỡ vụn hơn phân nữa. Tiễn thứ hai, sắc mặt Hoàng Thung trắng bệch, quyền cương nổ tung, thân thể đình trệ. Tiễn thứ ba, trong mắt Hoàng Thung lộ ra vẻ giận dữ, toàn thân tăng vọt ánh sáng âm u. Trong lúc mơ hồ, có một con thiên hạc đáng sợ cao hơn 10 vạn dặm vắt ngang trời, tung hoành 9 tầng mây, há mồm gào thét, đánh ra chiếc đuôi bò cạp, va chạm với tiên tiễn. Tiễn thứ tư, tiễn thứ năm, ngay lập tức, túi tiễn trên lưng Thái Sử Từ đã bắn đến trống rỗng. 18 mũi tiên tiễn đáng sợ vô biên, hư không vỡ vụn, thiên hạc 10 vạn dặm đều trực tiếp nổ tung. Hoàng Thung nhanh chóng lùi lại, toàn thân đều là tiên huyết chảy xuôi, chúng tên khắp người đều là máu thịt mơ hồ. Chương 1697, Tiễn Bảo Đại La. Lý Nguyên Bá bước lên Cửu Tiêu Thánh Đô. A, Hoàng Thung nổi giận, một tiên vương bé nhỏ lại đánh hắn trọng thương. Hắn là Đại La Kim Tiên, được chứng đại đạo đạo quả, là tồn tại siêu thoát vận mệnh. Tiên vương có là gì? Đối với hắn, chỉ là tép diêu, nhưng hiện giờ, hắn lại bị tép diêu đánh trọng thương. Quả nhiên không hổ là đại la đạo quả. Thái Sử Từ cau mày, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy lạnh ý, giáp bạc toàn thân sáng lấp lánh tiên quang. Hắn buông cung tiễn cổ xưa ra, vươn tay phải ra, một thanh trường thương hiển hiện, mũi nhọn đáng sợ nghiền nát vạn đạo. Ngươi, đáng, chết! Hoàng Thung cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Quyền cương như rồng, lần nữa đánh ra, mỗi một đòn đều khiến 10 vạn dặm hải vực sôi trào. Long trời lở đất, đại dương mênh mông hóa thành hư vô. Sợ ngươi à? Trường thương trong tay Thái Sử Từ run lên, hàn quang lạnh lẽo động thiên địa, thương mang vô tận tràn ngập bát hoang, đánh nát hư không. Sư huynh, mau nhìn xem, là Hoàng Thung của Thiên Hạc tiên tộc. Trên mặt biển, tiên thuyền lơ lửng, tiên quang vô lượng đầy trời. Bỗng nhiên hai mắt của thiếu nữ mặt tròn tề niệm chân sáng lên, ngón tay chỉ về phía Hoàng Thung đang chém giết kịch liệt với Thái Sử Từ ở xa xa. Trên mặt vui mừng mở miệng, chậc, một tiên vương lại có thể chém giết không rơi vào thế hạ phong với Hoàng Thung. Nam tử thanh niên Lam Cửu Khanh trợn mắt há mồm, toàn thân cứng đơ, có chút không thể tin nhìn lấy Thái Sử Từ. Sư huynh, mau ra tay đi, đánh chết Hoàng Thung, tên gia hỏa đó đáng ghét quá rồi, nghe nói đã chết trong tay nhân tộc hơn tỷ lần rồi. Tề Niệm Chân kêu lên, trong ánh mắt nhìn Hoàng Thung phía xa xa vui mừng còn mang theo sát ý. Được, Lam Cửu Khanh gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tia sát cơ, đạo trưởng Huyễn Diệt và Thiên Hạc tiên tộc của bọn họ đối địch vô số, không đội trời chung. Lúc này đại la đạo quả của Thiên Hạc tiên tộc Hoàng Thung bị hắn đụng phải, đương nhiên phải trực tiếp chém đi. Chỉ là ngay lúc hắn muốn xông lên tiên thuyền, hư không xa xôi, bỗng nhiên thái sử Từ phát ra tiếng hét lớn động trời. Tiên tiễn luân hồi, âm đùng, thiên địa vỡ nát, vòng trời tinh hà nổ tung, 18 tiên tiễn sáng chói vô tận đột ngột hiển hiện trong hư vô. Giống như được một vô thượng tiễn tiên bắn ra, uy lực vô song, đáng sợ hơn 3 phần so với trước đó. Mỗi một tiễn đều xuyên qua mọi thứ, hủy diệt tất cả. Cái gì? Tiên tiễn ở đâu ra vậy? Sắc mặt Hoàng Thung thay đổi kịch liệt, bỗng chốc không còn tia huyết sắc nào, vừa liều chết chém giết thái sử Tư, vừa gào thét, muốn chặn tiên tiễn lại. Nhưng lúc này hắn không chỉ bị thương mà còn phải đối mặt với một thái sử Tư có thực lực không chút thua kém hắn, đâu còn tinh lực chặn 18 tiên tiễn. Âm đùng, a, chứng đạo đại la 8000 vạn năm, một chiều thành không, một chiều thành không, trời đất dao động, 18 tiên quang vắt ngang trời nghiền nát tất cả. Hoàng Thung kêu thê lương, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, đại la đạo quả đều bị một tiên tiễn trong số đó bắn phát nổ. Huyết xương lơ lửng, đại la mất mạng, toàn thân thái sử Từ đẫm máu, chân dẫm lên bầu trời, giống như một chiến tiên vô địch, ánh mắt chấn động, vạn đạo thành không, ngầu, ngầu quá, khóe miệng thiếu nữ mặt tròn há ra, nhìn thái sử Từ thần võ ngút trời, tư thế oai hùng, trong đôi mắt đều là ngôi sao nhỏ lấp lánh, vui mừng kích động, sư huynh Lam Cửu Khanh bên cạnh, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn thái sử Từ như nhìn truyền thuyết viễn cổ. Một tiên vương giết một đại la kim tiên. Ôi mẹ ơi, hóa ra yêu nghiệt tuyệt thế nghịch tiên này thật sự tồn tại. Nghe đồn mấy ngàn năm trước, lúc đạo chủ còn trẻ, đã dùng cảnh giới tiên vương chiến với một đại la kim tiên. Ta cứ nghĩ đây là do các trưởng lão thổi phồng lên. Hiện giờ một tiên vương trực tiếp giết một đại la đạo quả ở trước mắt. Nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Lam Cửu Khanh có chút thất hồn lạc phách, có yêu nghiệt như vậy tồn tại. Khiến thanh niên thiên kiêu đứng thứ 18 hư minh thiên kiêu bảng như hắn không thể chịu nổi. Sư huynh ngươi xem, cờ xí phất lên của chiến thuyền mà soái ca giáp bạc đáp xuống là đại hạ, đó. Lẽ nào đại soái ca này chính là thần tử đại hạ đã từng hung hăng chỉnh đốn đạo chủ sao? Thiếu nữ Tề Niệm Chân hào hứng bừng bừng, trong đôi mắt to tràn ngập vui vẻ, nhưng phát hiện được đại lục gì mới, kích động không thôi. Cái gì, đại hạ? Sắc mặt Lam Cửu Khanh thay đổi. Trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt quét về phía Bắc Hải mênh mông, nối thành một mảng 12 chiến thuyền khổng lồ. Sao có thể, chẳng phải đại hạ trong truyền thuyết đã bị thiên phong ấn rồi sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Lam Cửu Khanh khiếp sợ không ngừng, nhìn chằm vào cờ xí đón gió phấp phới trên thuyền. Bốn chữ lớn tiên triều đại hạ vắt ngang bên trên, ánh sáng thập phương, không sai, có thể dùng cảnh giới tiên vương chém giết yêu nghiệt đại la đạo quả. Tuyệt đối không phải là tiên triều bình thường, rất có khả năng là đại hạ trong truyền thuyết. Hai con người của Lam Cửu Khanh sáng rõ, không có quá nhiều do dự, trực tiếp điều khiển tiên thuyền, bay vút về phía 12 chiến thuyền đó. Chương 1698, Tiễn Bảo Đại La. Lý Nguyên Bá bước lên Cửu Tiêu Thánh Đô. Hai, hắn muốn đi xác nhận, nơi này chính là Cửu Tiêu Thánh Đô. Quả nhiên lợi hại, Lý Bắc Thần đứng trên một ngọn núi. Nhìn Cửu Tiêu Thánh Đô bên ngoài 10 vạn dặm, có chút cảm khái nói, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành trì có quy mô này. Cửu Tiêu Thánh Đỉnh Đô thành lập phía trên một sơn mạch mênh mông, kéo dài vượt qua ngàn vạn dặm, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Tiên quang vô lượng phổ chiếu thập phương thiên địa, từng tòa lại từng tòa đại thế giới bao quanh Cửu Tiêu Thánh Đô. Nhưng từng tinh thần, trong mỗi một đại thế giới đều có một tiên vương tọa trấn. Pháp tắc tiên đạo ngang trời, mạnh mẽ vô cùng, Cửu Tiêu Thánh Đô có tiên trận hộ vệ tràn đầy, do 365 tiên vương tạo thành, uy thế không thua kém một đại la chí tiên nào cả. Sở Vũ Sinh mở miệng nói, hơi nghiêm túc, hắn chính là đại la chí tiên, tiên trận bảo vệ Cửu Tiêu Thánh Đô này uy thế mạnh mẽ, sẽ không thua kém hắn, không biết có chịu được một chùy của ta không? Lý Nguyên Bá gầy yếu bên cạnh có chút muốn thử, hai mắt sáng lên, khóe miệng Sở Vũ Sinh lập tức co rụt. Nhìn lấy Lý Nguyên Bá, trong đồng tử có khiếp sợ, Lý tướng quân, ngươi đừng đùa nữa, nếu như ngươi hạ một chùy xuống, cũng không biết Cửu Tiêu Thánh Đô còn có thể tồn tại hay không đó. Đi, vào thành, hôm nay Lý Bắc Thần mặc một thân trường bào màu đen, không mang thêm gì cả, nhưng cho dù như vậy, toàn thân trên dưới của hắn cũng hiện lên chí tôn chí quý chi ý, vốn không phải quý tộc bình thường có thể so sánh được. Cao quý chưa bao giờ lộ ra bên ngoài, mà phải xem linh hồn. Khóe miệng Lý Bắc Thần cười khẽ, như công tử thế gia, nhưng hai con ngươi đảo qua lại mang theo uy nghiêm và khí phách vô cùng, khiến lòng người lạnh lẽo. Ba người họ rất nhanh đã bước vào trong Cửu Tiêu Thánh Đô. Quả nhiên không hổ là vận triều Đông Sĩ Xích Hoang lớn nhất, thánh đình duy nhất, quả thật phồn hoa. Lý Bắc Thần nhìn con đường rộng khoảng trăm dặm, ngựa xe như nước, dòng người như dệt, tỷ lệ tiên nhân so với phàm nhân dưới tiên nhân đạt đến một phần vạn. Trong một vạn người thì có một tồn tại được chứng địa tiên đạo quả, khiến lòng người rung động. Phải biết rằng trong tiên triều đại hạ, tỷ lệ này chỉ có một phần 30 vạn. Những chí cường thánh đình truyền thuyết, trên dưới triều, tiên nhân chiếm cứ 2 phần 3, 1 phần 3 còn lại là phàm nhân, đó mới khủng bố. Sở Vũ Sinh cảm thán nói, trực tiếp đến đế cung gặp mặt Sở Tiên Hành đi. Lý Bắc Thần không đi tìm hiểu Cửu Tiêu Thánh Đô quá nhiều. Hiện giờ sự việc cấp bách là hạ Cửu Tiêu Thánh Quân Sở Thiên Hành, khiến nhân kiệt đỉnh cấp trong thế giới đại hạ đều lần lượt phá phong mà ra. Lúc đó, cho dù là Lương Sơn 108 tướng, hay là Ngũ Hổ Thượng tướng, hoặc Vân Thiên 28 tướng, đều có thể bộc phát ra sức mạnh to lớn động trời, trở thành nội tình tiên triều đại hạ. Vào lúc này, bên ngoài Cửu Tiêu Thánh Đô, mặt trời ngang không trung, thái dương chân hỏa đầy trời, dường như muốn đốt cháy vòm trời, phá diệt thiên hạ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập về phía Cửu Tiêu Thánh Đô. Vẫn chưa hạ xuống đã khiến thiên địa lay động, tiên sơn sụp đổ, uy thế đầy trời cực địa đáng sợ, khiếp sợ thế nhân. Người nào vậy? Bên ngoài Cửu Tiêu Thánh Đô, một tòa lại một tòa đại thế giới, tiên vương mở mắt, giận dữ quát thành tiếng, 365 tiên quang kinh thiên ngút trời, tiên trận đáng sợ hiện lên bao phủ ngàn vạn dặm thánh đô. Tiên quang vô cùng muốn xé rách tất cả, đánh vỡ cả mảnh thiên khung, hung hăng xông về phía thái dương, uy thế đáng sợ, tuyệt đối không thua bất kỳ đại la chí tiên nào. Con kiến hôi dám nghịch thiên. Bên ngoài bầu trời không thấy bóng người nào, nhưng lại có âm thanh hờ hững vang lên, nổ vang thiên địa, thái dương chân hỏa bành trướng, trong nháy mắt đốt hết tiên quang vô lượng, đáng sợ đến cực điểm. Thái dương chân hỏa vốn không phải là thứ đồ chơi của Kim Ô tộc chư thiên vạn giới, mà là trên Cửu Thiên tiên giới, hỏa diễm của thái dương tinh tồn tại vạn cổ, đại la đạo quả đều không chịu nổi, sắp bị thiêu đốt. Âm đùng, thái dương rơi xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không dung 365 tiên vương phản ứng, trực tiếp đâm vào tiên trận dày đặc, thái dương chân hỏa vô tận bùng nổ, đốt cháy tất cả mọi thứ, cả tòa Cửu Tiêu Thánh Đô chấn động lớn, trên từng tòa các lâu, tiên trận chìm nổi, ngăn chặn uy lực đáng sợ còn lại, nhưng vẫn có rất nhiều kiến trúc, hoặc là không có tiên trận bảo vệ, hoặc là cấp bậc tiên trận quá thấp, hoàn toàn không chống lại được uy lực này, trực tiếp bạo phát, tan rã. Nhưng quỷ dị là dường như luồng uy lực này không nhằm vào sinh linh trong Cửu Tiêu Thánh Đô. Không có người chết vì điều này. Có chuyện gì vậy? Có người kinh ngạc, hoảng sợ kêu to, nhìn các lâu không xa bên cạnh nổ tung, cả người run rẩy, cường địch tấn công thành. Cũng có người hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Đại La Thiên Hầu, chương 1699, đế quân Cửu Tiêu đấu với đại hạ chi chủ. Sở Vũ Sinh thay đổi sắc mặt, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bên ngoài bầu trời. Hắn có thể nhìn thấy có bóng dáng to lớn mà đáng sợ đứng sừng sững trên hư không bên ngoài bầu trời. Chân dẫm lên hàng tỷ tinh hà, giống như chiến tiên vô địch thời viễn cổ, khiến người ta sợ hãi. Quen không? Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, Đại La Thiên Hầu là tồn tại uy danh hiển hách ở hư minh cực phong thiên. Mỗi một vị không phải là cao tầng thánh đình thì chính là trưởng lão đạo trường, hoặc là cường giả các đại tiên tộc. Thiên hầu xa lạ, có lẽ không phải là sinh linh hư minh cực phong thiên. Sắc mặt Sở Vũ Sinh nghiêm túc, mặc dù hư minh cực phong thiên bàng bạc mênh mông, lãnh thổ vô tận, nhưng tồn tại cấp bậc Đại La Thiên Hầu vốn không nhiều lắm. Cho dù hắn chưa từng gặp thì cũng đã thấy qua hình ảnh, mà lúc này hắn lại rất xa lạ với bóng dáng ngoài bầu trời đó. Thái dương ngang trời, thái dương chân hỏa vô lượng dung chuyển, đột nhiên trực tiếp nổ tung, bao trùm thiên địa mênh mông. Âm đùng, Cửu Tiêu Thánh Đô lần nữa chấn động lớn, không ít tiên trận đều tổn hại, 365 tiên vương kêu rên thảm thiết, ho ra từng ngụm máu, trực tiếp rơi vào trong thánh đô, vẻ mặt uể oải, hoảng sợ không ngừng, uy lực của Đại La Thiên Hầu vượt xa cực hạn mà bọn họ có khả năng chống lại. Đây là tồn tại đáng sợ được trời phong làm hầu, một kích có thể đánh diệt tỷ dặm đại địa, nếu thành lập triều vận, có thể là người đứng đầu một phương thánh đình. Sở Thiên Hành, cút ra đây, âm đúng, tiên quang vô lượng bộc phát, từng tinh thần trên hư không ngoài bầu trời nổ tung, bóng dáng to lớn chậm rãi giáng xuống, đứng trên bầu trời Cửu Tiêu Thánh Đô, khuôn mặt thản nhiên, sát khí bàng bạc, ở bên cạnh hắn có một thanh trường thương đáng sợ ngang trời. Tiên quang sắc bén kinh thiên động địa, giống như vô số chân long đang gầm thét, muốn xuyên thủng vũ trụ, phá diệt tiên giới. Chậc, thanh trường thương đó là binh khí Thiên Vương. Sở Vũ Sinh hít khí lạnh, da đầu tê dại, một Đại La Thiên Hầu đã đủ đáng sợ rồi, nhưng hiện giờ Đại La Thiên Hầu này còn cầm một thanh binh khí Thiên Vương trong tay. Đây là tiết tấu muốn dọa chết người. Binh khí Thiên Vương là binh khí của Đại La Thiên Vương. Có lẽ trên đó còn nhiễm tiên huyết của Thiên Vương, ẩn chứa đạo tắc Thiên Vương. Binh khí như vậy được Thiên Hầu nắm giữ, tuyệt đối có thể nói là cấp bậc vô địch. Ôi, Hoàng Cực, là ngươi. Một bóng dáng đầu đội bình thiên quan, thân mặc cửu long bào, vẻ mặt uy nghiêm bước ra từ nơi sâu trong Cửu Tiêu Thánh Đô. Hơi kinh ngạc nhìn bóng dáng bên ngoài Thánh Đô, Sở Thiên Hành, ân uấn ba kiếp, hôm nay chấm dứt, người Hoàng Cực như tên, cả người lạnh như băng, có loại cực hạn sắc bén, ánh mắt tung hoành, hư không vỡ vụn, thiên địa đều bị đâm thủng. Hắn thản nhiên nhìn Sở Thiên Hành, đầu tóc đen khẽ bay múa, cực kỳ khiếp người. Ngươi đã trở thành môn hạ của tồn tại đó sao? Sở Thiên Hành nhìn nhuệ khí đáng sợ mà Hoàng Cực bày ra, lại nhìn binh khí Thiên Vương lơ lửng bên cạnh hắn, hít sâu một hơi, hạ giọng nói, vẻ mặt cực kỳ quái dị, dường như có vui mừng, lại có đau khổ, còn có bi thương, không liên quan đến ngươi. Trận chiến hôm nay, ngươi chết ta chết. Hoàng Cực thờ ơ nói, vươn tay phải ra, một tay bắt lấy binh khí Thiên Vương bên cạnh. Khí tức sắc bén đáng sợ lập tức vọt lên trời, phá diệt ngàn vạn dặm vòm trời, cả tòa Cửu Tiêu Thánh Đô trong nháy mắt đen kịt như mực. Đợi chấm dặn dò một lượt vậy, Sở Thiên Hành nhìn Hoàng Cực thật sâu, mở miệng nói, sau đó không để ý đến phản ứng của Hoàng Cực, bước chân khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Bắc Thần vẫn luôn bình tĩnh. Không thay đổi gì, đôi mắt sắc bén, uy nghiêm vạn phần, trực tiếp đối diện với Lý Bắc Thần. Hai công chủ triều vận thản nhiên nhìn nhau ngay trên đường lớn Cửu Tiêu Thánh Đô. Đế đạo đáng sợ uy nghiêm phóng lên trời giống như hai vòi rồng. Đầy trời vùng địa cực, xua tan thiên địa vạn đạo. Một là đế đạo thuần túy uy nghiêm, mà đế đạo uy nghiêm xuất hiện trên người Lý Bắc Thần lại ẩn chứa bá ý đáng sợ, khiến trời đất đều run rẩy. Bá đạo và đế đạo hợp nhất, chặt đứt thiên chi nhân quả, chính thức bước lên con đường vô thượng thiên đình đế vương. Các hạ, có lẽ là vạn năm trước hóa thân chém giết với lục đại thánh nhân, chiến đấu với đại hạ chi chủ đúng không? Sở Thiên Hành chậm rãi thu đế đạo uy nghiêm trên người, mang theo tò mò và cảm thán nhìn lấy Lý Bắc Thần. Còn Sở Vũ Sinh phía sau Lý Bắc Thần thì hơi cúi đầu, mang theo chút áy náy, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn lấy một cái, thậm chí Lý Nguyên Bá mơ hồ cho hắn cảm giác đáng sợ tột độ. Hắn cũng không chú ý quá nhiều, trong mắt hắn chỉ có Lý Bắc Thần. Con đường đế vương trên đại thể có hai loại, một là bá đạo, một là đế đạo. Kẻ bá đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phần lớn đế vương tu hành bá đạo đều là bạo quân. Kẻ đế đạo, ngoại thánh trong vương, thống lĩnh triều cương, một nửa đế vương có thể khiến triều vận phát triển, nửa đế vương còn lại chỉ có thể bị quản chế dưới thần tử hoặc các nhân tố khác. Bình thường vô vi, chương 1700, cương vực 800 tỷ dặm. Giao cho hạ đế. Vì vậy, có không ít đế vương muốn hợp nhất bá đạo và đế đạo, đồng tu hai đạo, làm lớn mạnh triều vận. Đáng tiếc, dường như bá đạo và đế đạo trời sinh không hợp, hoàn toàn không thể điều chỉnh. Sở Thiên Thành tu hành đế đạo đường đường chính chính, con đường tu hành bên ngoài là thánh, bên trong là vương. Lúc này, hắn nhìn thấy Lý Bắc Thần vậy mà lại bá đạo hợp nhất với đế đạo. Trong lòng rung động vô cùng, khó diễn tả thành lời, chẳng qua trên con đường đế vương, trời đất dẫu có sụp đổ mà sắc mặt vẫn không đổi. Đây chính là tố chất cơ bản nhất. Chấm, Lý Bắc Thần, Lý Bắc Thần mở miệng, nhìn vào Sở Thiên Hành với ánh mắt khá tán thưởng. Hắn nhìn thấy được bóng dáng của Cửu Tiêu Thánh Quân trên con đường đế đạo của Sở Thiên Hành. Đạo của hắn đường đường chính chính, khinh thường bất cứ đế đạo nào đầy âm mưu xảo trá, quỷ kế đa đoan. Quả nhiên, trận chiến vạn năm trước đã kinh động đến cửu thiên tiên giới. Khi ấy chấm cũng kinh hãi, khâm phục Hạ Đế không thôi. Bây giờ Hạ Đế đến cửu tiêu thánh đô lại vì cương vực 800 tỷ dặm sao? Trong mắt Sở Thiên Hành chợt lóe lên ánh sáng, trầm giọng nói, vạn năm trước, đại hạ tuyên chiến với trời. Không biết bao nhiêu vận hướng chi chủ đã thèm khát, cắt đứt nhân quả với trời. Đây là chuyện mà vô số vận hướng đều khát vọng nhưng lại không thể. Đúng vậy, giọng nói Lý Bắc Thần tràn đầy uy nghiêm và quyết đoán vô tận. Không giấu giếm bất kỳ điều gì, hắn đến cửu tiêu thánh đô là vì cương vực 800 tỷ dặm này. Cương vực đông thổ xích hoang nghìn tỷ dặm, cửu tiêu thánh đô đã độc chiếm 7 tòa thành, thiên kiếm đạo trường chiếm cứ 2 tòa thành, một tòa thành còn lại thì là bị vùng đất xa xôi vắng vẻ như Bắc Nguyên chiếm cứ. Chấm không hề hoài nghi thực lực của Hạ Đế tí nào. Cửu tiêu thánh đình chính là nơi mà chấm lập nên từ ba lượng kiếp trước. Vô tận tuế nguyệt trôi qua lại chỉ có thể quanh quẩn ở đông thổ xích hoang. Chấm không cam lòng, nhưng chỉ có thể bất lực. Hôm nay chấm đã đánh một trận với Hoàng Cực, lành ít dữ nhiều, cương vực 800 tỷ dặm này càng phải giao cho Hạ Đế. Chấm chỉ có một yêu cầu, thiện đãi vạn dân, thiện đãi con dân tộc ta. Sở Thiên Hành hành lễ lớn với Lý Bắc Thần, giọng nói của hắn vang vọng đến u tai, vang vọng tận trời xanh, tiếng nói trùng trùng điệp điệp, nổ vang khắp cửu tiêu thánh đô, sau đó lại xuyên qua khí vận vô tận, truyền đi khắp cả một tòa tiên thành cổ kính. Thánh quân, bên trong cửu tiêu thánh đô đột nhiên xuất hiện một đám quan viên đông nghịt người. Tất cả bọn họ đều đã lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống giữa không trung, liên tục dập đầu với Sở Thiên Hành, lớn tiếng gọi thánh quân, giọng điệu vô cùng bi thương. Thánh quân, hàng nghìn tỷ con dân cửu tiêu thánh đô quỳ xuống, nằm rạp trên đất cất tiếng khóc nghẹn ngào. Thánh quân, nơi xa tận chân trời, bên trong từng tòa tiên thành, vô số con dân cửu tiêu đang khóc thương, tiếng khóc vang vọng khắp cương vực 800 tỷ dặm, rúng động đất trời. Chấm nguyện cho con dân đại hạ, người người như rồng. Lý Bắc Thần cất tiếng nói nghiêm nghị, nếu vậy, đại thiên, ha ha ha. Sở Thiên Hành cười to, lập tức bay vọt lên trời, hô lớn, Hoàng Cực, chiến một trận nơi thiên ngoại nào. Cửu Long bào nổ tung, Bình Thiên Quan nổ tung, mái tóc đen của Sở Thiên Hành rối loạn, bộ chiến giáp lạnh lẽo trên người phát ra ánh sáng chói lóa ngập trời. Ánh mắt khiếp người, trông như chiến tiên năm xưa, chống đỡ cả đất trời. Đánh, Hoàng Cực thét dài, khí thế sắc bén ngập tràn, vọt thẳng lên trời. Tựa như một thanh chiến thương vô địch hoành hành ngang dọc vạn dặm, xuyên thủng cả bầu trời. Ầm ầm, hai người lập tức xuất hiện ở thiên ngoại, bắt đầu cuộc chiến không chết không dừng. Sức mạnh to lớn của Đại La Thiên Hầu, dù cách cả một khoảng vô tận vẫn khiến cửu tiêu thánh đô rung lên. Tiên văn hủy diệt, tiên hoàng, Sở Vũ Sinh hơi lo lắng. Hắn nhận ra một cách rõ ràng rằng Sở Thiên Hành đã rơi xuống thế hạ phong. Gạt đi thân phận thánh quân cửu tiêu của Sở Thiên Hành. Sở Thiên Hành vẫn là tộc trưởng của Sở Thị, vẫn là thúc tổ của hắn. Hoàng Cực chính là lưỡi đao trong tay Thiên Vương binh, cấp bậc Đại La Thiên Hầu, có thể xưng là vô địch thủ. Sở Thiên Hành tu hành đế đạo thiên về ẩn giấu. Mặc dù bây giờ Sở Thiên Hành đang rơi vào thế giới, nhưng Sở Thiên Hành là đế vương, sao không có át chủ bài cho được? Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, ánh mắt như đại đế viễn cổ nhìn xuống trần gian. Tất cả hình ảnh hai người nọ chém giết nhau trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng mồn một. Đây chính là sự đáng sợ của thiên đế chi thể tiểu thành. Dù khoảng cách giữa tu vi của hắn với Đại La Thiên Hầu chênh lệch cực kỳ xa, nhưng thiên đế chi thể vẫn có thể cho hắn uy năng vô thượng, khiến người ta phải khiếp sợ. Ầm ầm, sau nửa canh giờ, thiên địa nổ vang, chỉ kịp nghe Sở Thiên Hành quát to, đế đạo chi kiếm, vù, đế đạo uy nghiêm phô thiên cái địa. Ở trung tâm cửu tiêu thánh đô, một thanh thạch kiếm cổ xưa cao lớn tận trăm dặm chứa đựng vô số sự sùng bái từ vạn dân đột nhiên chấn động. Chương 1701, cương vực 800 tỷ dặm. Giao cho Hạ Đế. 2. Lớp vỏ đá bên ngoài rụng xuống, sau đó bộc phát tiên quang vô song ngút trời, đánh thẳng vào thiên vương chiến thương trong tay Hoàng Cực. Uy năng đáng sợ từ đế đạo phá tan hết mọi thứ. Quỳnh, 9 tầng mây oanh vọng. Tựa như có hàng tỷ thiên lôi dội xuống, thạch kiếm và thiên vương chiến thương va chạm vào nhau, vô kể quang mang nổ tung, hai thân ảnh bay tứ tung, tiên huyết vẩy xuống. Thật không ngờ, ngươi vậy mà lại dùng thời gian 3 lần lượng kiếp để dựng nên một thanh kiếm đế đạo. Hoàng Cực ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, nói, thân là đế vương, há có thể không có lá bài tẩy. Sở Thiên Hành cũng ho ra máu, bị thương nặng, từ ngữ nói ra khỏi miệng giống hệt như đúc với Lý Bắc Thần. Chiến, Hoàng Cực thét dài, vọt lên liều mạng lần nữa. Thiên vương chiến thương trong tay tựa như một vị thiên vương viễn cổ. Vững vàng hoành không, uy thế chấn cả bầu thiên không, không cách nào tưởng tượng nổi. Hai món binh khí khủng bố lại lần nữa va chạm mạnh vào nhau. Tựa như hai gã thiên vương đang giao thủ với nhau. Trời đất vỡ vụn, vạn vật hóa thành bụi mịn. Phụt, phụt, hai nữa lại bay lên. Tiên huyết tung bay, toàn thân đều là vết thương. Tái chiến, Hoàng Cực gầm lên. Huynh, đồng, mỗi một lần va chạm vào nhau, vết thương trên người hai người lại càng trở nên nặng hơn. Nhưng dẫu là ai cũng không lùi bước, vẻ mặt dữ tợn. Nhìn chằm chằm vào đối thủ, liều mạng chém giết, nơi thiên ngoại hàng tỷ dặm, không biết bao nhiêu ngôi sao đã vỡ nát, không biết bao nhiêu tinh hà đã tan thành mây khói. Ha ha, ngươi có thể lớn mạnh đến thế này, thật khiến trẫm vui mừng khôn nguôi, trẫm giúp ngươi đoạn đường cuối cùng, để ngươi đả thông, tấn thăng lên con đường thiên vương. Đột nhiên, nét mặt của Sở Thiên Hành chợt biến đổi, hắn bật cười ha ha, khí thế bùng nổ. Không thèm để tâm đến trường thương mà Hoàng Cực đang đâm tới. Hai tay hắn vận lực, thạch kiếm trong tay cũng gào thét, biến thành hai đoạn, chất lỏng vàng kim chảy xuôi, như thể chân bảo vô thượng của thế gian. Phụt, một âm thanh rất nhỏ vang lên, cơ thể của Sở Thiên Hành bị thiên vương chiến thương đâm xuyên qua trong sự kinh ngạc của Hoàng Cực. Máu tươi văng tung tóe nhưng Sở Thiên Hành lại không thấy phật lòng tí nào. Trái lại còn lộ ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ với Hoàng Cực. Dùng đạo của ta, dùng vận thế vô tận, đúc nên con đường thiên vương. Ngọn lửa xích kim bốc cháy hừng hực, Sở Thiên Hành ở nụ cười to vui sướng, đại la đạo quả tan rã, chất lỏng vàng kim chảy xuôi sau khi thanh thạch kiếm bị bẻ gãy. Hóa thành một vòng kim quang chói lọi, lóe lên rồi biến mất, dung hòa vào bên trong cơ thể Hoàng Cực. Không, Hoàng Cực đờ người, sau đó cơ thể bắt đầu run rẩy, cuối cùng gào to, nói với mẫu thân của ngươi. Sở Thiên Hành, ta đây, đỉnh thiên lập địa, thẳng thắn cương trực, trên xứng đáng với sư môn, dưới xứng đáng với nhân tộc. Trận chiến ngày hôm nay, thống khoái, đồng, vô lượng tiên quang tràn ngập, cơ thể Sở Thiên Hành chậm chậm tan biến, sắp hóa đạo rời đi. Rào rào rào, hai thi thể thiên hầu thượng hạng, đúng là vận số của bổn tọa, vận may của bổn tọa. Nhưng đúng vào lúc này, một tràn tiếng cười lạnh lẽo truyền đến. Hắc vụ cuồn cuộn khắp trời, che phủ khắp tứ cực bát hoang, ngàn vạn dặm đều bị bao phủ. Hắc vụ như rồng, cưỡng chế gián đoạn con đường hóa đạo của Sở Thiên Hành. Vô số ma đầu gầm gào, vừa nhìn vào Hoàng Cực với khí tức yếu ớt một cách thèm thuồng vừa giật mình trước Sở Thiên Hành. Thi thể thiên hầu, ngươi là đệ tử của Thi Hải ư? Hoàng Cực gào lên, kinh ngạc đến mức không nói được thành lời, thậm chí trong lời nói còn loáng thoáng sự run sợ. Thi Hải, thế lực Hạo Đình thăng hoa thiên đáng sợ, Thi Hải chi chủ chính là một vị chuẩn thánh trong truyền thuyết. Thi Hải chi chủ gần như chưa từng xuất hiện, nhưng Thi Hải vẫn còn hai vị trí cường giả nữa, mặc dù không được liệt tên vào Đại La Tiên bảng nhưng đều là cường giả khủng bố cấp bậc thiên quân. Chuẩn thánh không xuất hiện thì bọn họ gần như vô địch thủ. Uy danh của Thi Hải, cửu thiên tiên giới đều phải chấn động, đây chính là một đại thế lực khủng khiếp. Ngoại trừ thánh nhân đại giáo ra thì gần như hoành hành ngang dọc khắp cửu thiên tiên giới. Cũng không có bất kỳ một kẻ nào dám trêu chọc vào. Thi tộc trong chư thiên vạn giới, truyền thuyết nói rằng không biết bao nhiêu lượng kiếp trước, một sợi khí tức của Thi Hải chi chủ lưu lạc xuống hạ giới tạo nên. Ha ha ha, vậy mà lại biết được bổn tọa đến từ đâu, còn không thúc thủ chịu trói đi. Từ bên trong hắc vụ, tiếng cười quỷ dị không biết truyền đến từ chỗ nào, khiến đáy lòng người ta cảm thấy rét lạnh. Khụ khụ, ngươi đi đi, vào lúc ta vẫn lạc cực hạn thăng hoa vẫn có thể chắn đường hắn trong chốc lát. Sắc mặt Sở Thiên Hành trắng bệch, cơ thể đứng giữa không trung hơi lung lay, toàn thân đều là tiên huyết, khí tức yếu ớt, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn diệt. Nhưng hắn vẫn cười nói với Hoàng Cực, giọng nói vẫn uy nghiêm như trước, đế vương, dù có chịu chết cũng là đế vương. Ngươi, Hoàng Cực chấn động, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, nhìn vào Sở Thiên Hành. Chương 1702, một cú nện của Lý Nguyên Bá là một đại la đạo quả. Nhưng đúng vào lúc này một thanh đại chùy nện xuống từ thiên ngoài. Hắc vụ lập tức nổ tung, hư không vỡ vụn, nghìn vạn dặm thiên khung trong xanh trở lại. Sở Tiên Hành, Tiên Hoàng hỏi ngươi, hôm nay cứu hai người các ngươi có nguyện ý ngàn năm làm thần đại hạ không? Lý Nguyên Bá gầy như que củi, mặt như ma bệnh rợm bước đi tới, đôi mắt vô cùng hung hãn, kim quan buộc tóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hư không cách đó không xa. Miệng thì nói với Sở Thiên Hành, nếu Lý Bắc Thần muốn khống chế được Cửu Tiêu Thánh Đình với tốc độ nhanh nhất, nếu có sự trợ giúp từ Sở Thiên Hành thì tất nhiên là tốt nhất. Đây là một vị đế vương đường đường chính chính, xem thường bất cứ âm mưu quỷ kế nào, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn đồng ý làm thần của Lý Bắc Thần ngàn năm, tất sẽ không có lòng khác, việc hoàn toàn khống chế được Cửu Tiêu Thánh Đình, tiếp đến là đại hạ công phạt Đông Thổ Xích Hoang. Thậm chí là tiến quân vào trung thổ đại địa trong tương lai cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhanh chóng hơn nhiều, được, Sở Thiên Hành không chút do dự, lập tức đồng ý, chết tử tế không bằng sống lại lần nữa. Nếu đại hạ chi chủ có thể cứu được hắn, vậy làm thần của hắn ngàn năm có là gì? Hắn cũng hiểu ý của Lý Bắc Thần, nhưng trước đó hắn đã nói sẽ giao cương vực 800 tỷ dặm cho đại hạ. Vậy sẽ không thể nào đổi ý nữa, việc hắn đã nói. Hắn không cho phép mình làm ra bất kỳ chuyện lật lọng nào. Huống chi Lý Bắc Thần đã mạnh mẽ hợp nhất với đế đạo, rồi lại cắt đứt nhân quả với trời, lại còn được thần tử đại hạ trong truyền thuyết phụ tá. Vận hướng bậc này, hắn cũng muốn nhìn thử xem tương lai sau này có thể đi đến bước nào. Khốn kiếp, thứ chết tiệt, dám cướp thi thể của bổn tọa ư? Hắc vụ ngập trời lại xuất hiện lần nữa. Trong đám hắc vụ lần này có lớp lớp thi thể hoành không? Mỗi một bộ thi thể đều quỷ dị vô cùng, tiên quang vô lượng, thi khí dọa người, tổng cộng có 16 cỗ thi thể, 2 thi thể là Đại La Thiên Hầu, 5 thi thể Đại La Chí Tiên, 9 thi thể là Đại La Kim Tiên. Đây chính là chỗ đáng sợ của đệ tử thi hải, điều khiển thi thể của cường giả, dùng bí pháp để tẩy luyện, gần như có thể khiến những thi thể này có được 8 phần thực lực của trước đây. Cùng nhau tiến bộ, gần như vô địch với những kẻ cùng cấp, rắc rắc rắc. Biến thành thi thể của bổn tọa đi. Tiếng cười quái dị lại vang lên lần nữa. Sau đó 16 cỗ thi thể phát ra tiếng động, chân dẫm lên thiên vũ, nhắm vào Lý Nguyên Bá mà đánh. Uy thế đáng sợ, thậm chí chẳng yếu hơn hai người Hoàng Cực và Sở Tiên Hành cộng lại với nhau. 16 cỗ thi thể này trong lúc mơ hồ đã tạo thành một trận thế cổ xưa, chấn động trăm vạn dặm, che khuất cả bầu trời, bao phủ cả đất trời. Thi thể sống dậy, trong ánh mắt Lý Nguyên Bá tràn đầy hung ác, nhanh chân tiến về phía trước, hai thanh chùy trong tay giơ lên, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến trận thế cổ xưa gì kia. Một cú chùy nện xuống, lập tức khiến một cỗ thi thể đại la nổ tung. Quỳnh, bước chân dẫm mạnh, hắn lại nện chùy lần nữa, lại thêm một thi thể nổ tung. Quỳnh quỳnh quỳnh, Lý Nguyên Bá dẫm bước, mỗi một bước đi là hai thanh chùy trong tay lại nện xuống một lần. Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cái nào là thi thể Đại La Kim Tiên, cái nào là thi thể Đại La Chí Tiên, cái nào là thi thể Đại La Thiên Hầu thì tất cả đã nổ tung. Chuyện này, Hoàng Cực há hốc mồm, toàn thân run lên, vô cùng kinh ngạc nhìn uy thế vô song. Lý Nguyên Bá nện một cái là một thi thể Đại La ra đi. Hai mắt nổi gân, lông tơ toàn thân dựng đứng trong chốc lát. Đây là kẻ nào? Sao lại mạnh đến thế? Sở Thiên Hành nuốt một ngụm nước bọt, trước đó hắn đã cảm thấy Lý Nguyên Bá rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ rằng lại đáng sợ đến thế. Hai thi thể Đại La Thiên Hầu kia cũng chẳng yếu hơn hắn bao nhiêu, vậy mà lại bị Lý Nguyên Bá nện một cái chết tươi. Vả lại, trước đó 16 cỗ thi thể Đại La đã tạo thành trận thế cổ xưa bí truyền thi hải. Cho dù là hắn đã cầm trong tay thạch kiếm cũng phải chịu vây khốn vẫn diệt. Nhưng trước mắt, hắn bắt đầu hơi nghi hoặc, có phải mình tu luyện hỏng? Đang mơ mộng hão huyền chăng? Hắn nhìn thấy rõ mồn một Lý Nguyên Bá là một Đại La Chí Tiên. Chỉ là Đại La Chí Tiên mà thôi. Tu vi của Lý Nguyên Bá còn thấp hơn hắn một cảnh giới. Nhưng chiến lược này đúng thật là có thể so sánh với Thiên Vương. Ngươi là ai? Trong hư không, một thân ảnh mặc áo bào đen xuất hiện, trợn mắt há mồm nhìn Lý Nguyên Bá. Toàn thân đều đang run lên, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. 16 cỗ thi thể Đại La của hắn, đây chính là những thi thể mà hắn đã rất vất vả, hao phí biết bao nhiêu thời gian mới thu thập được. Bây giờ, chỉ trong nháy mắt mà tất cả chẳng còn lại gì, chẳng còn lại cái nào. Lửa giận ngập trời, quả thật là đã sắp nhấn chìm cả người hắn. Nhưng đúng vào lúc này, hàn ý nồng đậm khiến toàn thân hắn rét run, da đầu căng đến mức sắp nứt ra. Chương 1703, Thánh quân cửu tiêu xưng thần. Người trước mắt quá mạnh, một cú nện chùy là một đại la chết đi. Chẳng khác gì anh bạn nhỏ ở chùy phàm gian, dễ như trở bàn tay, rõ là muốn dọa chết người ta. Tiên triều đại hạ, Lý Nguyên Bá, thân thể gầy như que củi của Lý Nguyên Bá đứng giữa không trung. Tự bản thân đã có khí thể vô song ngút trời, chấn áp thiên địa, gã mặc áo bào đen vốn không muốn ra mặt, mà lập tức rời đi nhưng lại không thể. Khí thế này quá mạnh mẽ, ép hắn phải xuất hiện. Đại hạ đã chém giết với hóa thân của lục đại thánh nhân. Đấu với trời trong truyền thuyết, trưởng lão Thi Hải Thi Ô Vương hoảng hốt, vẻ mặt vặn vẹo, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không còn chút máu. Ánh mắt nhìn vào Lý Nguyên Bá tràn đầy sợ hãi, hắn vậy mà lại chạm trán thân tử đại hạ, kẻ có thể chém giết một phen với hóa thân của thánh nhân trong truyền thuyết. Đại hạ, ở chỗ xa, vẻ mặt Hoàng Cực cũng trở nên kinh hãi, không thể tin nổi nhìn sang Lý Nguyên Bá, đây chính là thần tử đại hạ trong truyền thuyết ư? Vậy người trước đó, vị đế vương đã nói chuyện với Sở Thiên Hành chính là đại hạ chi chủ. Đã đấu với trời trong truyền thuyết sao? Chết đi, Lý Nguyên Bá không thèm để ý đến sóng to gió lớn trong lòng Thi Ô Vương. Hắn cầm hai thanh chùy, ánh mắt hung ác, bước từng bước một về phía Thi Ô Vương. Mỗi một bước, khí thế hung ác trên người hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Còn sắc mặt của Thi Ô Vương thì lại càng trở nên tái trắng hơn. Xong rồi, xong thật rồi. Ra cửa gặp hạn rồi. Vậy mà lại đụng phải thần tử đại hạ vô địch trong truyền thuyết. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Toàn thân Thi Ô Vương đều đang run lên sợ hãi. Dù hắn là một đại la thiên hầu thành đạo đã lâu, nhưng lúc này hắn vẫn không thể nào khống chế được sự sợ hãi đang ngập tràn trong lòng mình. Trốn thôi, Thi Ô Vương không có bất kỳ do dự nào. Bước chân khẽ động liền hóa thành ánh sáng hồng trốn đi. Vào lúc này, hắn đã hiểu. Cho dù hắn để cha hắn, vị thiên quân phó hải chủ của Thi Hải kia ra mặt cũng chẳng có tác dụng gì. Có thể tu luyện đến cảnh giới đại la thiên hầu này, vị nào mà không có đạo tâm kiên định đến đáng sợ? Sao có thể chần chừ do dự? Một khi có sát niệm, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nên giết thì giết. Hư không vỡ tung, cả người hắn hiện lên tiên quang màu đen chói mắt, hoàn toàn bao phủ lấy hắn, vô số tiên văn đại đạo bay bổng trong mơ hồ. Dường như vẽ ra một con đường thông thiên đại đạo trải trên vòng trời, nối liền với chỗ khác, thần thông xúc ảnh vạn dặm hư không. Đây là bí truyền của Thi Hải, đại thuật phi hành tốt nhất của cửu thiên tiên giới. Hư, con người của Lý Nguyên Bá tỏ ra hung ác và tàn độc. Không nhanh không chậm như trước, bước đi chậm rãi, nhưng một luồng sức mạnh vô tận lại giáng từ trên trời xuống. Trăm vạn dặm hư không lập tức bị trấn áp, cái gì mà hồng quang phi hành, tất cả đều dập tắt. Đây là trình độ cao nhất của sức mạnh, vận dụng cơ bản của sức mạnh đại đạo, vừa phá vỡ vạn pháp, vừa trấn áp chín tầng trời. Xít, tu luyện sức mạnh đại đạo đến mức độ này, chắc sắp vô địch rồi. Hoàng Cực há hốc miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Lý Nguyên Bá như nhìn sự tồn tại trong thần thoại viễn cổ. Sức mạnh đại đạo, nói là mạnh thì thực ra cũng không mạnh, nhưng nếu nói yếu nó lại mạnh đến thái quá. Trong truyền thuyết, Thiên đình viễn cổ có cự linh tiên tướng tu luyện sức mạnh đại đạo đến đỉnh cao. Vô địch chín tầng trời bằng một thanh tiên chùy, cực kỳ điên cuồng, cái gì mà đại la đạo quả, ở trước mặt vị cự linh tiên tướng ấy, đều giống như con kiến, một chùy là đập chết tất cả. Mà vị thần tử đại hạ trước mặt này, cùng với cự linh tiên tướng trong truyền thuyết tương tự biết bao. Sức mạnh vô địch, ngươi, Thi Ô Vương dùng mình, hoảng sợ nhìn Lý Nguyên Bá. Thần thông xúc ảnh vạn dặm hư không lại có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Ánh sáng đen lại nổi lên, ánh sáng ngũ hành chói lọi không trung, thay đổi ngày đêm, tựa như có sự tồn tại vô thượng ra tay, mở ra thiên địa đại đạo, đại độn pháp ngũ phương ngũ hành thiên thi hối minh, độn pháp bí truyền của Thi Hải, cái giá phải trả là hao mòn đạo quả bổn nguyên, vượt qua ngàn vạn dặm trong nháy mắt, hơn nữa có ánh sáng ngũ hành xoay chuyển, sắc nhọn cực kỳ. Có thể phá vỡ tất cả, không gì ngăn được, đại hạ, hủy xác của ta, việc này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Trong lòng Thi Ô Vương thở phào nhẹ nhõm một hơi, bóng dáng biến mất tại chỗ trong nháy mắt, kèm theo đó là ánh sáng đen cũng không thấy tung tích. Nhưng trong lòng hắn cũng rất nhức nhối, một lần sử dụng đại độn pháp ngũ phương ngũ hành thiên thi hối minh. ít nhất phải 3 vạn năm hắn mới có thể bù đủ đạo quả bổn nguyên bị hao mòn. Cái giá quá lớn, cũng nhiều mánh khóe đấy. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười, khuôn mặt miệng nhọn má hóp lộ ra đầy vẻ dữ tợn. Sự hung tàn ác độc trong ánh mắt tăng vọt, bầu trời mênh mông ngàn vạn dặm đều nổ tung. Hắn trực tiếp ném một thanh chùy lớn ra, tốc độ tưởng chừng như vượt qua giới hạn của vũ trụ. Chương 1704, Thánh Quân Cửu Tiêu Xưng Thần. 2. Ánh sáng đen xông lên tận trời, vô số huyết khí tràn ngập không trung, phá vỡ trời và đất. Ầm ầm, ở ngoài trăm ngàn dặm, chùy lớn rơi xuống, không biết bao nhiêu tầng hư không đều nổ tung. Vẻ mặt của Ti Ô Vương tràn ngập sự khó tin và tuyệt vọng. Phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bay ra. Không, phụ thân ta chính là phó hải chủ của Thi Hải, đại năng cấp thiên quân. Ta còn phải tiến giai thiên vương, trở thành người kế thừa. Chủ của Thi Hải, sao có thể chết ở đây? Nhưng sức mạnh của Lý Nguyên Bá quá kinh khủng, đánh vỡ tất cả đại đạo pháp tắc, nghiền nát tất cả tồn tại. Thân thể hắn chỉ mới bay xa vạn dặm, liền không thể lại khống chế được nữa. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, máu tiên phiêu tán rải rác, một quả đại la đạo quả treo lơ lửng giữa trời, chói lọi 9 tầng trời. Trong mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy đại thế giới vô tận đang ở trong này luân hồi sinh tử. Tự như hình thành một vùng vũ trụ đa nguyên, đáng sợ vô cùng, đây chính là đại la thiên hầu, hoàn toàn thành tựu đại la đạo quả, đại đạo ngang trời, nắm giữ thế giới vô biên, dùng vũ trụ đa nguyên vì chính mình. Nếu không phải ở chỗ vững chắc như cửu thiên tiên giới này, thì một chiêu giáng xuống, chư thiên vạn giới đều có thể bị diệt sạch. Quá mạnh, Sở Thiên Hành chấn động, vẻ mặt sợ hãi, cùng là trưởng lão đại la thiên hầu của Thi Hải như hắn. Một chùy đã chết, thần tử đại hạ trong truyền thuyết, thật sự đáng sợ như vậy sao? Hoàng Cực nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ vô cùng, nói không nên lời, người như vậy, sao thiên địa lại cho phép tồn tại? Thật là phá hư cân bằng. Cảnh giới đại la chí tiên đã đáng sợ như thế, hắn đều có hơi không thể tưởng tượng, nếu người này đột phá đại la thiên hầu, lại sẽ vô địch ra sao? Đập chết thiên vương bằng một chùy. Nghĩ tới đây, lông tơ cả người hắn đều dựng đứng, quá đáng sợ rồi. Thần, Sở Thiên Hành bái kiến tiên hoàng. Sở Thiên Hành nói được thì làm được, mặc dù tình trạng vết thương của hắn lúc này rất nặng, suýt chút nữa đứng bên bờ vực tử vong, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ hành lễ quân thần với Lý Bắc Thần, Hoàng Cực của Phong Vân Sơn, đa tạ hạ đế ra tay tương trợ. Hoàng Cực tuy là đại la thiên hầu, nhưng lại không chút khinh thường thu liễm khí tức, hào quang sắc nhọn, có thể xuyên thủng thiên hạ. Hắn cúi người thật sâu, trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần, tỏ vẻ cảm ơn. Sau đó, hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Sở Thiên Hành, rất là mê mang. Miễn lễ, Lý Bắc Thần mở miệng, dùng ánh mắt rất tán thưởng mà nhìn hai người. Sở Thiên Hành thân là bậc đế vương, lại không hề do dự thả người hành lễ quân thần với hắn. Nhất ngôn cửu đỉnh, không hề dây dưa dây cả chút nào. Hơn nữa trước đây cảnh hắn dùng đạo quả của bản thân tác thành cho Hoàng Cực cũng khiến hắn hơi bị rung động. Tu luyện đến cảnh giới đại la thiên hầu, khó khăn ra sao? Tốn thời gian như thế nào? Hắn không rõ ân oán gút mắt của Sở Thiên Hành và Hoàng Cực, nhưng hành động của Sở Thiên Hành lại có thể khiến cho bất kỳ kẻ nào rung động vô cùng. Mà Hoàng Cực, lúc trước ra tay phá vỡ tiên trận Cửu Tiêu Thánh Đô, lại có thể tận lực khống chế không tổn thương đến bất kỳ tính mạng sinh linh nào. Điều này đối với một vị đại la thiên hầu quả là có hơi khó tin. Đại la thiên hầu, bất hủ bất diệt, không bao giờ chết, trong đạo quả tự bao hàm vũ trụ đa nguyên, có vô số sinh linh sinh tử, chúng sinh trong mắt cũng chẳng qua là sâu kiến. Thử hỏi xem ai có thể tận lực không tổn thương mạng sống của sâu kiến. Đa tạ tiên hoàng, đa tạ hạ đế, hai người nói. Sở Thiên Hành, giúp trẫm nhanh chóng nắm Cửu Tiêu Thánh Đình trong tay, đến lúc đó trẫm sẽ giúp ngươi khôi phục. Lý Bắc Thần nói, tình trạng vết thương của Sở Thiên Hành quá nặng, hiện giờ hắn cũng không có cách, chỉ có thể chờ nhân kiệt đỉnh cấp phá phong, sau khi Tôn Tư Mạc xuất thế mới có thể cứu chữa. Đa tạ tiên hoàng, thần nhất định sẽ cố gắng. Sở Thiên Hành hành lễ. Hoàng Cực, trẫm rất tán thưởng ngươi, có muốn ở lại đại hạ làm quan không? Cửu thiên tiên giới rất lớn, mục tiêu của trẫm cũng rất lớn. Ở vũ đài như vậy, con đường tu hành của ngươi mới có thể trôi chảy một mạch. Lý Bắc Thần nói với Hoàng Cực, ánh sáng trong mắt tràn đầy uy nghiêm vô tận, giống như thượng cổ đại đế nắm giữ thiên địa bát hoang. Việc này, Tướng mạo của Hoàng Cực rất lạnh lùng, nhưng lúc này lại có hơi lưỡng lự. Trong lúc vô ý liếc Sở Thiên Hành một cái, Tiên Hoàng, thần nguyện làm quan ở Đại Hạ, nhưng thần phải về Phong Vân Sơn để báo cáo với sư tôn. Hoàng Cực hít sâu một hơi, nói, hắn cũng rất hướng tới Đại Hạ trong truyền thuyết. Suy cho cùng, đây là vận triều có thể chém giết hóa thân của thánh nhân. Có thể đấu với trời, kẻ mạnh nhiều vô kể, có lợi rất lớn với con đường tu hành của hắn, mà sư môn Phong Vân Sơn của hắn, chính là một thánh địa hư minh cực phong thiên trên Đông Hải. Cách nơi đây hàng trăm triệu dặm, chủ của Phong Vân Sơn tên là Phong Vân Đạo Nhân, nắm giữ tiên tháp Ma Kha, uy năng vô tận, tên nằm ở vị trí thứ 29 trong Đại La Tiên Bảng. Chương 1705, tất cả các nhân kiệt đỉnh cấp phá phong mà ra, là một trong những người mạnh nhất của hư minh cực phong thiên. Nhưng hắn lại cho rằng, những thần tử của Đại Hạ có thể chém giết hóa thân của thánh nhân kia, tuyệt đối mạnh hơn cả sư tôn của hắn. Lý Bắc Thần gật đầu. Lúc này, một đám người bay tới Cửu Tiêu Thánh Cung, triệu tập đủ loại quan văn võ, bắt đầu nhập vào Đại Hạ. Chỗ này là Đông Thổ Xích Hoang sao? Quả thật không thẹn hai chữ Xích Hoang, đúng là hoang vu, sức mạnh của sinh linh thật yếu ớt. Diêm Lập khoác trên mình thiết giáp đen như mực, cầm trong tay minh đao lạnh lẽo, đôi mắt lạnh nhạt vô tình, cùng với khí tức tử vong đáng sợ. Hắn đứng ở trung tâm của một tòa tiên thành, dị thế mà độc lập, kẻ đến người đi xung quanh, nhưng hắn giống như bị vây ở một không gian khác, bất kỳ kẻ nào đều không thể phát hiện sự xuất hiện của hắn. Cho dù có vài vị kim tiên đi qua, cũng không hề phát hiện. Số mệnh minh vương, rốt cuộc ở đâu? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói Đông Thổ Xích Hoang lớn thì không lớn, nhưng bảo nhỏ thì lại hoàn toàn không nhỏ. Sinh linh đếm không hết, phải tìm vị có số mệnh minh vương trong số sinh linh đông đúc thế này. Liền giống như mò kim đáy biển, quá khó khăn. Chủ tể của Đông Thổ Xích Hoang có Cửu Tiêu Thánh Đình và Thiên Kiếm Đạo Trường. Cửu Tiêu Thánh Đình hơi hơi làm ta cảm thấy nguy hiểm, nơi đó chắc chắn có cường giả tọa trấn, vậy chọn Thiên Kiếm Đạo Trường đi. Diêm Lập nhỏ giọng. Sau đó cơ thể chậm rãi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thiên Kiếm Đạo Trường nằm ở mấy ngàn vạn dặm ngang trời phía trên thiên kiếm đáng sợ. Tiên quang chiếu sáng khắp nơi, trăm triệu dặm sáng như ban ngày, một tòa lại một tòa lầu các tinh xảo sừng sững trên thiên kiếm. Giống như vô số cán kiếm nhỏ chặn ngang phía trên, tản ra kiếm khí sắc nhọn, trôi nổi ngàn vạn dặm, đó chính là hộ tông tiên trận của Thiên Kiếm Đạo Trường. Tiên trận ức vạn kiếm quang phân ảnh. Tòa tiên trận này chủ yếu dựa vào một thanh thiên kiếm ngang trời mấy ngàn vạn dặm. Uy năng vô cùng đáng sợ, đại la thiên hầu tầm thường đều khó mà phá vỡ, thậm chí còn bị thiệt hại nặng nề. Bàn về phòng hộ, Thiên Kiếm Đạo Trường rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với Cửu Tiêu Thánh Đô. Đây cũng là bởi vì hình thái thế lực khác nhau. Cửu Tiêu Thánh Đình cần bảo vệ lãnh thổ dồi dào, thậm chí mỗi tòa tiên thành đều cần bảo vệ, mà Thiên Kiếm Đạo Trường lại khác, phạm vi thế lực của nó. Tất cả tiên thành đều do thế gia khống chế, Thiên Kiếm Đạo Trường chỉ phụ trách thu lấy lượng lớn tài nguyên được cung phụng. Ngoài ra thì bỏ mặc hết thảy, bởi vậy đó là nguyên nhân, Thiên Kiếm Đạo Trường có thể tập trung phần lớn tài nguyên, bố trí tiên trận mạnh mẽ bảo vệ tông môn, mà Cửu Tiêu Thánh Đình lại không thể như vậy, trực tiếp trấn áp. Nhưng vào lúc này, thân thể của Diêm Lập chậm rãi xuất hiện, trong mắt tràn ngập ý tĩnh lặng. Nhìn tiên trận ức vạn kiếm quang phân ảnh mà trên dưới Thiên Kiếm Đạo Trường đều lấy làm tự hào vô cùng như vô vật, trong phút chốc, vô số kiếm quang tựa như nhiễm phải tử vong chi ý, tan thành mây khói trong chớp mắt, hoàn toàn không thể tiếp cận Diêm Lập trong vòng trăm trượng. Kẻ nào? Thiên Kiếm Đạo Trường sôi trào, lần lượt từng vị kiếm tu đạp không mà ra, kiếm ít sắc nhọn xông lên trời, nhìn chằm chằm Diêm Lập đang bước tới, thần phục hoặc là chết. Diêm Lập lạnh lùng nói, không chút tình cảm nào, muốn chết, có đại la đạo quả ra tay, kiếm quang lóng lánh, xoẹt qua 10 vạn dặm trời cao, muốn chém giết Diêm Lập bằng một kiếm, kinh sợ đất trời. Một tháng trôi qua trong giây lát, trong Cửu Tiêu Thánh Đô, trên một quảng trường rộng lớn mà trống trải, Lý Bắc Thần đứng lẳng lặng, sau lưng là Lý Nguyên Bá đang nắm song chùy trong tay. Theo sát ở phía sau, chư thiên luân hồi bàn, vô lượng lượng tiếp lượng vận. Bao nhiêu rồi? Lý Bắc Thần hỏi trong đầu. Xoạt, quầng sáng hiện ra, vô lượng lượng tiếp lượng vận, 1.01.000 đạo. Trong không trung, dường như có chùm tia sáng đáng sợ xuyên qua vũ trụ, chiếu sáng bốn phương. Trong mắt Lý Bắc Thần, tiên quang sáng lạn, khí hỗn độn mê mang, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhẹ, có hơi kích động. Đến tiên giới nửa năm, lực kiếp vận rốt cuộc đã vượt qua vạn đạo, chư thiên luân hồi bàn, phá vỡ thiên chi phong ấn. Lý Bắc Thần hít sâu, trực tiếp ra lệnh, ầm ầm, cả bầu trời đều như chấn động. Trong tăm tối, Lý Bắc Thần cảm thấy chư thiên luân hồi bàn trong cơ thể hơi chấn động một chút. Hào quang sáu màu kinh thiên, mỗi một sợi ánh sáng đều phát ra sức mạnh to lớn vô địch làm Lý Bắc Thần hồi hộp. Sau đó, hết sợi kiếp vận này đến sợi kiếp vận khác xuất hiện, trộn lẫn với hào quang sáu màu, hóa thành một thanh thiên kiếm, đột nhiên chém vào thế giới đại hạ trên không trong đan hải của hắn. Răng rác, khe hở xuất hiện, khí thế đáng sợ kinh thiên động địa, làm cho thiên địa lắc lư, từng đợt khí thế đáng sợ thấp nhất là của tiên quân xông thẳng lên trời. Trong đó khí thế của đại la đạo quả đều không nằm trong số ít. Cả tòa Cửu Tiêu Thánh Đô đều đang rung động mạnh. Chương 1706, tất cả các nhân kiệt đỉnh cấp phá phong mà ra. 2. Thần, Thích Kế Quang bái kiến tiên hoàng. Thần, Liêm Pha, bái kiến tiên hoàng. Thần, Lý Thuần Phong, bái kiến tiên hoàng. Thần, Tôn Tư Mạc bái kiến tiên hoàng. Thần, Triệu Vân. Thần, Quan Vũ. Thần, Trương Giác. Thần, Tả Từ. Thần, Vương Việt. Thần, Lý Bạch. Thần, Vũ Văn Thành Đô. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đại la đạo quả như thế? Trong một tòa phủ đệ ở Cửu Tiêu Thánh Đô, Thánh quân Cửu Tiêu tiền nhiệm, hiện tại là thân tử của đại hạ, Sở Thiên Hành trợn mắt há mồm, đồng tử co chặt nhìn về hướng Thánh cung, vẻ mặt khiếp sợ, đại la đạo quả, bất hủ bất diệt, không bao giờ chết, siêu thoát khỏi số phận, đây là cường giả đứng trên thượng tầng của Cửu Thiên Tiên Giới. Bất kỳ một vị nào đều có uy danh hiển hách, khiến trăm vạn chúng sinh tôn sùng. Cho dù là thế lực nào, chỉ cần có một vị tân tấn đại la đạo quả sinh ra, đều là chuyện lớn đáng để ăn mừng. Có một số đạo nho chính thống xa xưa thậm chí còn cử hành đại la tiên yến, chiêu đãi chí giao cùng nhau chúc mừng. Nhưng lúc này, chuyện gì xảy ra thế này? Hắn cảm thấy khí tức của đại la, ước chừng có mười mấy luồng. Không chỉ có hắn, lúc này cả tòa Cửu Tiêu Thánh Đô, các thần tử trước kia của Cửu Tiêu Thánh Đình đều đột nhiên quay đầu, hoảng sợ không ngừng, bọn họ nhìn về hướng Thánh Cung, khiếp sợ vô cùng, đại la đạo quả, đây là sự tồn tại mà trong Cửu Tiêu Thánh Đình trước kia có thể được phong làm vương. Sao lúc này, một lúc xuất hiện nhiều như vậy? Đại hạ trong truyền thuyết, thật sự khủng bố vậy sao? Trong bát vương của Cửu Tiêu Thánh Đình cũ có một vị có tên đứng thứ nhất trong phương thiên, đang đứng trong đại viện của phủ đệ, thấp giọng thì thào. Hào quang trong mắt có chút mãnh liệt, vận chiều như vậy mới là nơi hắn hướng tới, chinh phạt Cửu Thiên Tiên Giới, quét sạch vạn địch, có lẽ trong tương lai, tên của hắn cũng có thể đi theo đại hạ, giống như những truyền thuyết ấy, vĩnh viễn lưu truyền muôn đời muôn thuở, vinh quang chín tầng trời. Ha ha, các vị ái khanh bình thân, Lý Bắc Thần cười lớn, nhân kiệt đỉnh cấp ra đời, tình hình của đại hạ rốt cuộc cũng có thể càn quét hư minh cực phong thiên. Nhân kiệt đỉnh cấp yếu nhất, tu vi cũng là cảnh giới tiên vương, mà thực lực tương đương đám người Long Thư, Vương Ngạn Chương, có thể vượt qua một cảnh giới, cấp bậc tiên quân vô địch, có thể nói là bán bộ đại la, ngay cả trong một số trường hợp đặc biệt còn có thể giống như Thái Sử Từ, phát huy ra sức mạnh đáng sợ của đại la đạo quả, thậm chí chém giết đại la đạo quả. Nhân kiệt đỉnh cấp trong cường giả như Tả Từ, Vương Việt, Viên Thiên Canh, Lý Tư, Quách Gia, Mông Điềm bán tuyệt thế, tu vi đều đến cảnh giới tiên quân, thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp những đại la đạo quả bình thường. Vô cùng mạnh mẽ, những nhân kiệt bán bộ tuyệt thế đặc biệt như Triệu Vân, Thương Ưởng, Vũ Văn Thành Đô, Cổ Phục và Vương Tiễn đã sớm ra đời đều đã chính thức đạt được đại la đạo quả. Sức mạnh đáng sợ, có thể tiêu diệt được đại la chí tiên. Đa tạ tiên hoàng, khí thế của mọi người đều rất kinh người. Đứng ở nơi đó tựa như từng tòa tiên sơn chấn áp thiên hạ. Lúc này mọi người đều mang theo một chút kích động. Cuộc chiến đó quá nguy hiểm. Tuy bọn hắn là nhân kia đỉnh cấp, nhưng ngoại trừ ngũ hổ thượng tướng, vân đài nhị thấp bát tướng thì những người còn lại ngay cả việc tham gia cũng khó khăn. Kìm nén, khó chịu, bây giờ phong ấn đã bị phá vỡ, lại gặp được tiên hoàng tất nhiên kích động và mừng rỡ. Tiên hoàng, ta là thuộc hạ của thánh vệ Kiêu Quả, có thể phá vỡ phong ấn đi ra. Vũ Văn Thành Đô nói xong, đột nhiên nhìn thấy Lý Nguyên Bá đứng bên cạnh Lý Bắc Thần đang nhìn hắn với vẻ hứng thú. Ngay lập tức vẻ mặt của hắn thay đổi, khóe miệng giật giật, lùi lại ba bước, trong mắt hắn hiện lên sự kinh hoàng tột độ, ký ức kiếp trước quá sâu sắc, lần nào Lý Nguyên Bá cũng đều đánh bại hắn một cách dễ dàng. Nỗi nhục nhã và sợ hãi đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn, sẽ không bao giờ quên được. Sức mạnh của Lý Nguyên Bá khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Sự chênh lệch quá lớn, muốn báo thù cũng không có cách nào. Đứng ở đây vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ vô cùng quen thuộc phát ra từ trên người Lý Nguyên Bá. Sắc mặt hắn thật sự khó coi. Không chỉ có hắn, ngay lúc này đây Ngũ Vân Thiệu và Ngũ Thiên Tích đang đứng trong nhóm nhân kiệt đỉnh cấp cũng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Lý Nguyên Bá hiện lên một chút sợ hãi. Tên biến thái này cũng đã được sinh ra rồi. Lý Bắc Thần phớt lờ đi bầu không khí có chút biến hóa giữa những người này. Hắn gật đầu, bắt đầu trực tiếp tiếp dẫn binh chủng nhất lưu, binh chủng đỉnh cấp và binh chủng tuyệt thế ở dưới trướng. Thiên chi phong ấn rất uy lực, nhưng vân kiếp vô lượng lượng kiếp còn đáng sợ hơn. Lần này một vạn đạo vân kiếp nứt ra những vết nứt đủ để binh chủng nhất lưu của địa tiên đạo quả tiểu thành, binh chủng đỉnh cấp của địa tiên đạo quả đại thành, cùng với binh chủng tuyệt thế của cấp độ thiên tiên đạo quả phá vỡ phong ấn. Chương 1707, toàn bộ binh lính phá vỡ phong ấn đi ra. Chúng sinh kinh hoàng, tuy nhiên, điều này không chỉ đòi hỏi sự dẫn dắt của hắn, mà còn cần sự dẫn dắt của chủ tướng của từng người họ. Ban đầu, bất kể là binh chủng nhất lưu hay binh chủng đỉnh cấp hoặc binh chủng tuyệt thế đều khó có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng Từ Phúc đã nói cho Lý Bắc Thần biết việc này cùng hắn có một mối quan hệ nhân quả lớn. Thần tượng bước vào luyện ngục vô biên, sức mạnh vô hạn, hắn đã luyện 18 tầng địa ngục và đặt tất cả binh chủng đại hạ vào đó. Tái sinh vạn thế tái sinh, đáng sợ ra sao? Ngoài ra, trong trận chiến cuối cùng, Lý Bắc Thần đã mang theo cả tòa tiên môn, luyện tiểu tiên giới, vô số tiên liệu, tiên khí, vận may đã bị ba vị đại tiên thu lại, tất cả đều bị chín nhân kiệt tuyệt thế lớn đập nát, dung hợp với tất cả binh chủng ở bên trong. Điều này mới khiến sức mạnh hiện tại của bọn hắn tăng nhiều. Quân đội giải hạ thấp nhất cũng là địa tiên đạo quả. 10 vạn thánh vệ kiêu quả, ra, 20 vạn quân thích ra, 10 vạn bách kim chi sĩ, ra, 5 vạn lực sĩ hoàng cân, ra, 5.000 quân bối ngân, 5 vạn thiết kỵ nhạc ra, 1.000 cấm quân hổ sĩ, ra, 18 kỵ yến tướng, ra, 1 vạn thiết kỵ long thành, 20 vạn kỵ binh Đại Hán, ra, ầm, giữa trời đất, dông tố nổi lên bốn phía, trên cửu thiên có vô số tiên quang phát ra, quân đoàn khổng lồ gần như vô tận xuất hiện trực tiếp ngay phía trên khoảng không của cửu tiêu. Thánh đô, tiên quang đáng sợ, sát khí bao trùm, ánh sáng huyết sát không thể diễn tả được phá tan mọi thứ. Vạn vật trở nên trống rỗng, cả thiên địa như muốn nứt ra, gầm, bái kiến tiên hoàng, đất trời rung chuyển. Không ai có thể biết chính xác được có bao nhiêu binh lính đáng sợ đang hướng lên trời gào thét. Rồi đột nhiên quỳ một gối xuống, ánh mắt đầy nhiệt huyết, hành lễ với chủ tể tối thượng trong cảm nhận của bọn hắn. Giờ phút này, không nói tới cửu thiên thánh đô, ngay cả toàn bộ đông thổ xích hoang đều bị kinh động. Vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, cực kỳ kinh hãi, cột sáng huyết sát đường kính hơn 100 vạn dặm bay thẳng lên trời cao. Uy lực vô cùng, chấn động càn khôn. Cảm nhận được uy lực vô địch trên bầu trời, ngay cả Lý Nguyên Bá cũng kích động, 10 vạn địa tiên chẳng là gì, còn ngàn vạn địa tiên thì sao? Hợp lực cùng nhau tấn công, bất kể ngươi là đại la đạo quả hay là gì đi nữa thì tất cả cũng sẽ bị đánh bại. Đôi khi, số lượng quá lớn cũng cực kỳ kinh khủng, có thể hủy diệt cả thế giới. Các vị tướng sĩ bình thân, Lý Bắc Thần ánh mắt nghiêm nghị, hét lớn một tiếng. Khi thế uy nghiêm bá đạo truyền đến từng ngóc ngách của toàn bộ cửu thiên thánh đô. Nhưng vẫn không dừng lại ở đó mà có xu hướng truyền đi 800 tỷ dặm theo mọi hướng lãnh thổ quốc. Ra, lãnh thổ 800 tỷ dặm này hiện nay trên danh nghĩa đã thuộc về Đại Hà. Hắn là chủ tể của quốc gia 800 tỷ dặm này. Nhìn đại quân địa tiên nhiều không đếm xuể trên bầu trời. Thậm chí còn có quân đoàn thiên tiên, sở tiên hành há to miệng, ra đầu tê dại, đây chính là Đại Hạ trong truyền thuyết. Có thể chiến đấu với trời và hóa thân của 6 vị đại thánh nhân. Thật là đáng sợ và khủng khiếp. Khủng khiếp quá, lúc cửu tiêu thánh đỉnh ở cảnh giới đỉnh phong thì binh phong cũng đã vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không bằng 1/10 binh phong đang ở trên trời kia. Hắn thật sự đã bị chấn động, là một vị hoàng đế hợp cách, hắn biết rất rõ để tạo ra binh phong đáng sợ như vậy là điều khó khăn đến mức nào. Mà binh phong đáng sợ đến mức này thì là điều khủng khiếp như thế nào. Không thể hiểu nổi, ở một nơi như chư thiên vạn giới làm sao có thể sinh ra triều vận khủng bố như vậy. Sở Thiên Hành cười khổ, đại nhân, trong phạm vi thế lực của Thiên Kiếm Đạo Trường, người mà ngài mô tả vẫn chưa tìm thấy. Tại chủ điện của Thiên Kiếm Đạo Trường, Diêm Lập thờ ơ, mặt không cảm xúc ngồi ở phía trên cao. Đạo chủ Thiên Kiếm đứng cung kính cúi thấp đầu hành lễ và bẩm báo. Tuy nhiên, hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy đất trời rung chuyển, lực huyết sát khủng khiếp từ hướng Cửu Tiêu Thánh Đô truyền đến khiến hắn gần như hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn về hướng Cửu Tiêu Thánh Đô một cách khiếp sợ. Tiếc là khoảng cách quá xa nên hắn không thể nhìn thấy cột sáng huyết sát trăm vạn dặm bay thẳng lên trời cao, binh phong mạnh quá, hắn không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng vậy. Trong mắt Diêm Lập lúc này lóe lên tia chết chóc, ngẩng đầu nhìn Cửu Thiên Thánh Đô, lẩm bẩm nói nhỏ, trên nét mặt lạnh như băng cũng hiện lên chút kinh ngạc. Binh phong như vậy, hắn cũng chỉ từng cảm nhận được ở một vài thánh đỉnh đỉnh phong. Nhưng Đông Thổ Xích Hoang không phải là nơi cằn cỗi ở hư minh cực phong thiên sao? Làm thế nào lại có thể xuất hiện một binh phong huyết sát đáng sợ như vậy? Tiếp tục tìm kiếm, Diêm Lập lãnh đạm ra lệnh, thân hình lóe lên, lập tức biến mất. Có lẽ binh phong mạnh mẽ vô song này có liên quan đến mệnh cách minh vương mà hắn đang tìm kiếm. Chương 1708, Lý Nguyên Bá với Vũ Văn Thành Đô. Vô lượng lượng kiếp, thật sự là vô lượng lượng kiếp. Thiên cơ của hư minh cực phong thiên hỗn loạn, Đông Thổ Xích Hoang một mảnh màu máu, sát khí vô tận. Tai họa này bắt đầu từ Xích Hoang, nơi sâu nhất của Phù Đồ Đạo Trường, một ông lão đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt có phần kinh hãi nhìn về hướng đông, phía Đông Thổ Xích Hoang. Ngay tại lúc đó, thiên cơ hỗn loạn, kiếp khí của vô lượng lượng kiếp tăng mạnh. Ai, tộc Phù Đồ chúng ta phải làm sao? Ông lão có chút buồn bực. Vô lượng lượng kiếp sinh ra, nơi nào mới là tịnh thổ, Cửu Thiên Tiên Giới sẽ bị quét sạch, giết chóc sẽ trở thành chủ đạo. Truyền pháp chỉ của ta, bắt đầu từ hôm nay, Phù Đồ Đạo Trường sẽ đóng cửa. Hắn thở dài một tiếng, sau đó mở miệng truyền ra pháp chỉ, chấn động ngàn vạn dặm Phù Đồ Đạo Trường, vô số người trong tộc Phù Đồ đều kinh ngạc ngẩng đầu. Hy vọng đóng cửa thì tộc Phù Đồ có thể thoát khỏi một kiếp nạn này. Ông lão lẩm bẩm, Hỗ Ma Phách Tiên Thể, một trong hai thể chất tối cao của tộc chúng ta đã xuất hiện. Ở Đông Thổ Xích Hoang, ở sâu trong Hổ Phách Tiên Tộc, một ông lão râu tóc bạc phơ, cả người trắng như tuyết đột nhiên mở to hai mắt, hưng phấn nhìn hướng đông, thân thể nhẹ nhẹ run lên. Triệu Vân, trong Cửu Tiêu Thánh Cung, Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, vẻ mặt uy nghiêm, lạnh lùng lên tiếng, khí phách vô cùng quét ngang chín phương trời mười phương đất. Khiến cả đại điện không biết có bao nhiêu quan viên của Cửu Tiêu run rẩy cả người. Mặt không chút máu, có thần. Triệu Vân mặc áo giáp bạc, mày rậm mắt to, khuôn mặt lớn và góc cạnh tiến lên trước một bước, ôm quyền hành lễ, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trang, dẫn theo quân đoàn thứ 15, đi về phía Tây, hàng phục thiên hạ. Lý Bắc Thần hạ chỉ, hiện giờ Cửu Tiêu Thánh Đình có lãnh thổ 8 triệu vạn dặm. Tuy rằng Sở Thiên Hành đã sớm hạ lệnh đều thần phục tiên triều đại hạ, nhưng lãnh thổ quá lớn, tiên thành rất nhiều, tiên thành thực tế tình nguyện tuân theo mệnh lệnh của đại hạ cũng không có bao nhiêu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếp vận vô lượng lượng kiếp mà hắn thu hoạch được không nhiều. Thần, tuân chỉ, Triệu Vân lĩnh mệnh, giọng nói nghiêm khắc, đôi mắt lóe lên ngân mang tận trời, khí thế sắc bén khiến quần thần trong điện hít thở không thông. Kể cả Phương Thiên được xếp hạng nhất trong 8 vương của Cửu Tiêu Thánh Đình ban đầu. Cảnh giới Đại La Chí Tiên. Vào lúc này đều nheo mắt lại, khiếp sợ nhìn Triệu Vân, tu vi của Triệu Vân thấp hơn hắn một cảnh giới, nhưng Đại La Đạo quả có chút thành tựu, hiện giờ khí tức đáng sợ đang để lộ ra lại khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Nổi da gà, yêu nghiệt của Đại Hạ quả nhiên khiến cho người ta sợ hãi. Phương Thiên thì thào trong lòng, hoảng sợ không thôi, thế nhưng hắn lại không biết rằng, hiện giờ trong phần lớn nhân tài của Đại Hạ, Triệu Vân chính là thương thần danh xứng với thực. Nói về thương đạo, kể cả Đồng Uyên đều kém hắn một bậc, chỉ cần có một chút cơ duyên, Triệu Vân có thể lập tức tấn chức tuyệt thế, quét ngang trời đất, không hề kém hơn Lữ Bố chút nào. Vệ Thanh, lệnh cho ngươi dẫn theo quân đoàn thứ 12, đi về Nam, hàng phục thiên hạ, giọng Lý Bắc Thần vẫn lạnh lùng như trước, bá đạo vô song, thần, tuân chỉ, vệ thanh với bộ chiến giáp màu xanh, oai hùng tài giỏi, khuôn mặt lạnh lùng bước lên trước, khí tức toàn thân tuôn trào ra vô cùng mạnh mẽ, hư không đều đang chấn động, đôi mắt sáng rọi trời đất. Cổ Phục, lệnh cho ngươi dẫn theo quân đoàn thứ 14, đi về Bắc, hàng phục thiên hạ. Lý Bắc Thần tiếp tục hạ chỉ, khí thế bá đạo giống như thượng đế viễn cổ, chúng sinh phục phục, thần, tuân chỉ. Cổ Phục cất bước lên trước, ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt kiêu ngạo lộ ra sát khí lạnh như băng khiến quần thần kinh sợ. Da đầu bùng nổ, Lữ Bố còn chưa phá phong ấn mà ra, nên quân đoàn thứ 14 do Cổ Phục khống chế, khí tức đáng sợ trên người hắn không hề thua kém Triệu Vân chút nào. Trong mơ hồ giống như có bao nhiêu nguyên vũ trụ sinh rồi lại diệt sau lưng hắn. Luân hồi không thôi, lại là một cường giả tuyệt thế. Trong mắt Phương Thiên lại nheo lại, nhìn chằm chằm vào Cổ Phục. Hắn cảm ứng được khí tức đáng sợ nghiền áp bản thân từ trên người Cổ Phục. Không hề che giấu chút nào, mênh mông cuồn cuộn. Vương Tiễn, lệnh cho ngươi dẫn theo quân đoàn thứ 6, đi về Đông, hàng phục thiên hạ. Từ đầu đến cuối, giọng của Lý Bắc Thần đều không hề dao động bao nhiêu. Chỉ có uy nghiêm, bá đạo, lạnh lùng, cao cao tại thượng, thần, tuân chỉ, giọng Vương Tiễn trước sau như một, vang vang lạnh như băng, trong đôi mắt sáng rọi lên vô tình ác nghiệt, là thống soái vô địch phụ tá thủy hoàng đế quét ngang. Nhất thống thiên hạ, cho dù là thực lực cá nhân hay năng lực cầm binh thì ngoài nhân kiệt tuyệt thế ra, Vương Tiễn đều có thể nói là cao nhất, tương đương với tổ hợp Quan Vũ thêm Vệ Thanh, chỉ cần có cơ duyên. Lại bước ra một bước sẽ không thua kém gì binh tiên Hàn Vũ. Triệu Vân, Vệ Thanh, Cổ Phục, Vương Tiễn, bốn người đứng trong đại điện, khí thế vô cùng quét ngang vạn vạn dặm, đừng nói cả đại điện, kể cả Cửu Tiêu Thánh Đô đều đang run rẩy, vô số nhân tộc hoảng sợ, da đầu run lên. Chương 1709, Lý Nguyên Bá với Vũ Văn Thành Đô. 2. Khí thế của bốn người quá mạnh mẽ, khi kết hợp với nhau, Sở Thiên Hành Đại La Thiên Hầu này đều đột nhiên biến sắc, kinh sợ trong lòng, hắn cảm thấy nếu như bốn người hợp lực một chiêu, kể cả hắn đều bị đánh bại dễ dàng. Truyền ý chỉ của trẫm, bắt đầu từ ngày hôm nay, Cửu Tiêu Thánh Đô đổi tên thành Dương Địch, là đô thành thứ hai của tiên triều đại hạ ta. Vân Thiên Canh lại một lần nữa bố trí tiên trận Dương Địch, tiên liệu trong quốc khố tùy tiện lấy dùng. Lý Tư, Thương Ưởng bố trí pháp lệnh tiên trận, kể từ hôm nay luật pháp đại hạ thay thế cho luật pháp Cửu Tiêu, từng chính lệnh được truyền ra từ trong miệng Lý Bắc Thần. Giọng nói to lớn, uy nghiêm mà vĩ đại, trực tiếp vang vọng trên không Dương Địch, khiến muôn vàn nhân tộc nghe thấy. Thần, tuân chỉ, từng nhân kiệt hoa hạ đứng ra, trên người mỗi một người đều xuất hiện khí thế đáng sợ, không hề kém hơn bất cứ đại la đạo quả nào. Uy thế khủng bố khiến quần thần trong điện hoảng sợ, toàn thân sợ run, quá mạnh mẽ. Đại hạ quá mạnh mẽ, vẻ mặt Sở Vũ Sinh điên cuồng, mặc dù hắn là đại la chí tiên, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực cường đại, áp lực hít thở không thông. Đại hạ, hóa ra là đại hạ chém giết hóa thân của 6 thánh nhân. Chiến đấu với thiên trong truyền thuyết vạn năm trước đã phá phong ấn mà ra rồi. Ngoại Dương Địch, Diệp Lập đứng trên đỉnh một tiên sơn, áo giáp sắt màu đen lạnh lẽo, minh đao trong tay u ám, trên khuôn mặt lạnh lùng đã lộ ra vẻ kinh hãi. Phong ấn của thiên cũng có thể phá vỡ, đại hạ trong truyền thuyết thật sự không lường được, thảo nào có thể khiến cho ta cảm nhận được một tia nguy cơ. Thần tử đại hạ trong truyền thuyết có thể chém giết hóa thân của thánh nhân, hiện giờ đã qua vạn năm, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Diêm Lập không tiến vào Dương Địch, khí tức của Lý Nguyên Bá mơ hồ truyền ra, vạn đạo trong trời đất đều đang run run, khiến trong lòng hắn hơi vướng bận, Mệnh Cách Minh Vương có phải là thần tử đại hạ không? Nếu như vậy, phiền toái rồi. Diêm Lập nhíu mày, triều vận này rất thần bí, thực lực sâu không lường được, đặc biệt là tiên hoàng của đại hạ kia, năm đó nghịch thiên mà đi, đúc tiểu tiên giới, khiêu khích quyền uy của thiên, tuy rằng cuối cùng bị phong ấn, nhưng hiện giờ xem ra vị chủ nhân của đại hạ thần bí này vô cùng có khả năng đã thành công rồi. Triều vận như vậy, nói thật, hắn không muốn tùy tiện là địch, không hề có bất cứ chỗ tốt nào cho âm thần tộc bọn họ cả. Xác nhận trước, rốt cuộc có phải là thần tử đại hạ không? Nếu là thật, vậy chỉ có thể quay về xin lão tổ định đoạt rồi. Diêm Lập thì thào, sau đó im hơi lặng tiếng, bóng dáng của hắn đã biến mất, giống như chưa hề xuất hiện. Cùng lúc đó, trong phủ Vũ Văn Thành Đô, họ Vũ Văn kia, kiếp trước ngươi ám hại ta, đừng không nhận nợ. Lý Nguyên Bá tùy tiện ngồi trong sảnh chính, nhìn Vũ Văn Thành Đô đang sắc mặt xanh mét, thân hình đang mơ hồ run run, bĩu môi khinh thường, tiện tay tung hứng chùy lớn nặng như muôn vàn tiên sơn trong tay. Trong miệng nói, ngươi, đừng khinh người quá đáng. Vũ Văn Thành Đô tức giận đến toàn thân đều phát run. Tóc dựng đứng lên, nhìn thân thể gầy ốm của Lý Nguyên Bá, hận không thể chém một phát. Kiếp trước thật ra hắn bị xé sống thành hai nửa. Có một loại ký ức khắc cốt ghi tâm, luân hồi muôn đời vẫn là bóng ma trong lòng. Ký ức về lần bị xé sống này, cho dù luân hồi muôn đời thì Vũ Văn Thành Đô đều không thể quên đi được. Tiên Hoàng nói, tương lai tùy đường 18 hảo hán tề tụ sẽ tạo thành tiên trận vô địch. Đến lúc đó ngươi phải nghe lời ta nói, kêu ngươi đi hướng đông thì không thể đi hướng tây, hiểu chưa? Lý Nguyên Bá khà khà cười khẩy, đánh giá Vũ Văn Thành Đô từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ ra sáng rọi hung ác, nhìn rợn cả người, khiến cho người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Vũ Văn Thành Đô bị nhìn đến sợ hãi khắp người, nhưng trong lòng lại giận đến không kiềm chế được. Ngươi, ngươi! Hắn thở dốc kịch liệt, lửa giận vạn trượng, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá. Nghĩ đến hắn đường đường Vũ Văn Thành Đô, khống chế lôi đình đại đạo, chính là chuyển thế của cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Hiện giờ lại bị người ức hiếp như thế, định thu hắn làm tiểu đệ. Thật sự tức chết người mà, tức chết người mà, nhưng mà kêu hắn phản kháng lại Lý Nguyên Bá thì hắn lại sợ hãi trong lòng. Kiếp trước hắn bị Lý Nguyên Bá chèn ép quá độc ác, cuối cùng còn bị xé sống. Đây là bóng ma trong lòng cả đời. Hừ, không có cách nào. Đáp ứng thì không thể đáp ứng, nhưng không đáp ứng lại không dám. Vũ Văn Thành Đô chỉ hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đường lôi đình, lập tức biến mất. Hắn tạm thời không định quay về phủ Vũ Văn này. Người lão nhị vạn năm này, còn định lật trời sao? Lý Nguyên Bá nhìn Vũ Văn Thành Đô trốn đi, nhếch miệng lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, vô cùng thấm người. Hả? Đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn lên trên đỉnh một tiên sơn ở ngoài thành Dương Địch. Đây là một đại la thiên quân sao? Toàn thân tràn ngập tử khí, không giống người sống. Chương 1710, hàng phục Bắc Hải Long Cung. Đáng tiếc chạy quá nhanh, bằng không có thể thử xem đỡ được mấy chùy của ta. Lý Nguyên Bá hơi tiếc nuối, đi tới thế giới này, hắn không chỉ còn có ký ức của Lý Nguyên Bá trong kiếp trước, còn có ký ức khi làm kim sĩ đại bàng điểu, nhưng mà trên tổng thể thì vẫn lấy ký ức của Lý Nguyên Bá làm chủ. Điều này khiến cho hắn không hề ngu ngốc nữa. Không biết khi nào thế giới đại hạ mới có thể phá vỡ phong ấn. Nghe nói bên trong có mấy mãnh tướng cái thế, đều mạnh hơn tiểu tử Vũ Văn Thành Đô kia. Thật sự khiến người ta hưng phấn. Lý Nguyên Bá thì thào. Thời gian nửa năm loáng cái đã trôi qua. Bái kiến tiên hoàng, bên trên Bắc Hải mênh mông vô tận, vốn không nhìn thấy tận cùng. Lân giáp toàn thân 9 con ngũ chảo kim long lóe lên tiên quang chói mắt, giống như tiên kim lóng lánh đúc thành, sau lưng kéo long liễn đẹp đẽ quý giá, trong lúc mơ hồ chấn động hư không. Ba người Thái Sử Từ, Vương Ngạn Chương, Trịnh Hoạc đứng trong hư không, vẻ mặt cung kính, ôm quyền hành lễ về phía long liễn, bái kiến tiên hoàng. 10 vạn thủy sư Bắc Hải ở bên dưới đều quỳ một gối, cuồng nhiệt hành đại lễ về phía long liễn, miễn lễ. Giọng nói bá đạo uy nghiêm truyền ra từ trong long liễn. 9 phương trời 10 phương đất đều run run. Ở bên cạnh long liễn, 8 người Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Tả Từ, Huyền Trang, Quách Gia, Phạm Tăng, Đồng Uyên, Tư Mã Hoa theo sát. 8 người đều là nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. Hiện giờ cách từ thế giới đại hạ phá phong ấn mà ra đã qua nửa năm. 6 người Tả Từ ban đầu chỉ có tu vi tiên quân cũng lần lượt đột phá, chứng đạo đại la. Cửu Tiêu Thánh Đình chủ tể Đông Thổ Xích Hoang ba lượng kiếp. Thời gian dài như thế, tiên tài quý hiếm thu vào trong bảo khố đã nhiều không kể xiết. Cộng thêm mấy người đều gần kề đột phá, vì vậy thời gian nửa năm đã ào ào phá cảnh giới, khiến tồn tại chứng đạo đại la của tiên triều đại hạ trực tiếp nhiều thêm hơn 10 vị. Đây chỉ bàn về tu vi thôi, nếu bàn về thực lực, trong tiên triều đại hạ hiện giờ, người có thể phát huy ra cấp bậc đại la đạo quả đã không chỉ dừng lại ở 40-50 người. Số lượng nhiều đến nghe rợn cả người. Tạ tiên hoàng, ba người mở miệng, Thái Sử từ lúc này, khí thế toàn thân còn mạnh hơn ngày đó giết Hoàng Thung rất nhiều. Chân đạp Bắc Hải vô tận, khí thế thậm chí không hề kém hơn một vài nhân kiệt bán bộ tuyệt thế. Cách đó không xa, hai người Lam Cửu Khanh và Tề Niệm Chân đến từ Huyễn Diệt đạo trường đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Long Liễn ngang trời, từng nhân kiệt hoa hạ có khí thế vô cùng đáng sợ kia. Tâm thần đều khẽ run run, quá mạnh mẽ rồi, gần như không có một vị nào ở cấp bậc Đại La Chí Tiên cả. Quả thật là đại hạ trong truyền thuyết, uy thế thật đáng sợ. Lam Cửu Khanh thì thào, vẻ mặt rung động, từ nửa năm nay hắn không vội vã đi tới Bắc Hải Long Cung. Ngược lại kết bạn với ba người Thái Sử Từ, Vương Ngạn Trương, Trịnh Hòa, quan hệ không kém, trên Long Liễn chính là tiên hoàng của đại hạ trong truyền thuyết sao? Nghe nói trong tiên môn năm đó, đạo chủ đều không có tư cách nói chuyện với vị tiên hoàng đại hạ này đâu. Tề Niệm Chân nhanh chóng không còn khiếp sợ, ngược lại vô cùng hào hứng, trên khuôn mặt tròn trịa tràn đầy hưng phấn, nhìn Long Liễn, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ, đạo chủ quân khung. Vạn năm thôi đã bước chân vào cảnh giới Đại La Thiên Vương. Kinh tài tuyệt thế, đã từng xếp hạng vào thiên kiêu tiên bảng, chính là thiên kiêu cái thế xuất chúng nhất kể từ khi Huyễn Diệt đạo trường thành lập cho đến nay. Mà thiên kiêu như vậy năm đó còn không có tư cách nói chuyện với tiên hoàng của đại hạ. Ngược lại bị thân tử của đại hạ tàn nhẫn chỉnh cho. Khủng bố dữ rồi, tiên hoàng, hiện giờ Long tộc loạn cổ đang nương thân ở hư minh cực phong thiên tứ hải. Bắc Hải Long Cung xem như là một chi yếu nhất, nhưng cũng là một chi sinh động nhất. Chiến thuyền Thủy Sư Bắc Hải là một con chiến thuyền vĩ đại có độ dài rộng vượt trên trăm dặm. Hung dữ uy vũ, tiên nỏ cỡ lớn lộ ra răng nanh lạnh lẽo, khiến người băng giá. Tiên nỏ cỡ lớn này chính là đại sát khí do Cửu Tiêu Thánh Đình luyện chế ra. Có thể tạo thành sát thương vĩ đại cho tồn tại như tiên hầu. Nếu như chín thanh tiên nỏ liên hợp lại hình thành tiên nỏ chiến trận, tiên hầu nào đều phải nuốt hận. Cực kỳ hung tàn, lúc này ở đại điện chỗ trung tâm chiến thuyền, Trịnh Hòa đang mở miệng nói với Lý Bắc Thần, hắn mặc chiến giáp màu lam, giống như biển lớn mênh mông, khí thế hào hùng, nửa năm qua, từ trong miệng Lam Cửu Khanh và Tề Niệm Chân, hắn đã thu được không ít tin tức bí mật về hư minh cực phong thiên. Trong đó còn có tin về Long tộc loạn cổ, Bắc Hải Long Hoàng có tu vi như thế nào? Lý Bắc Thần mở miệng, Đại La Thiên Vương, Trịnh Hòa trịnh trọng nói. Hư minh cực phong thiên không gì hơn ngoài vài lão quái vật cấp bậc thiên quân. Đại La Thiên Vương chính là người mạnh nhất. Về phần đại năng chuẩn thánh, hư minh cực phong thiên chỉ có hai vị. Một vị đã không biết bao nhiêu năm không để ý đến tranh chấp bên ngoài rồi. Hàng năm ẩn cư ở vô lượng tiên đảo ở Đông Hải. Tu tiên vấn đạo, chương 1711, hàng phục Bắc Hải Long Cung. Hai, một vị khác chính là lão tổ tông của Long tộc, cũng hàng năm ẩn cư ở Đông Hải. Không hỏi thế sự, bởi vì tồn tại cấp bậc Đại La Thiên Vương đã đứng ở vị trí cao nhất hư minh cực phong thiên. Quan hệ giữa Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải Long Cung như thế nào? Lý Bắc Thần bình tĩnh hỏi, cho dù Long tộc loạn cổ suy sụp như thế nào thì vẫn là một trong ba tộc đàn mạnh nhất giai đoạn đầu. Loạn cổ đã từng được Cửu Thiên Hải Vực tôn vinh là chủ. Tộc đàn như vậy, Lý Bắc Thần cũng không dám coi thường. Tuy rằng bên ngoài trong Long tộc gần Đông Hải có một lão tổ tông chuẩn thánh đạo quả. Nhưng tình huống trên thực tế như thế nào thì không ai rõ ràng. Lý Bắc Thần vốn không tin, đường đường là một trong ba tộc giai đoạn đầu loạn cổ. Sao không có át chủ bài mạnh được, không có lui tới, Trịnh Hòa nói, trên mặt cũng rất ngưng trọng. Hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân vì sao Lý Bắc Thần lại hỏi cẩn thận như thế. Bởi vì đã sớm tìm kiếm rõ ràng, nghe đồn Tứ Hải Long Hoàng là huynh đệ ruột thịt, nhưng vì tranh chấp ngôi vị Long Đế loạn cổ mà ra tay quá nặng. Đến mức trước 100 lượng kiếp, Long tộc loạn cổ chia làm 4, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, như có đăm chiêu, lần này hắn tự mình đến đây là vì định hàng phục Bắc Hải Long Cung. Thống nhất Bắc Hải to như vậy để vì tương lai không lâu. Chuẩn bị sẵn sàng cho thế giới đại hạ giải phong, lãnh thổ Cửu Tiêu Thánh Đình hiện giờ 8 triệu vạn dặm. 4 người Triệu Vân, Vệ Thanh, Cổ Phục, Vương Tiễn gần như đã hàng phục hơn phân nửa tiên thành. Không đến nửa năm. Cửu Tiêu Thánh Đình đã chân chính thuộc về đại hạ, dưới quét ngang của nhân kiệt hạng nhất, vùng đất Bắc Nguyên đã thần phục hết, cả đông thổ xích hoang chỉ còn sót lại thiên kiếm đạo trường rồi. Càn quét nó, thế giới đại hạ có thể triệt để phá phong ấn mà ra. Đi thôi, đi gặp Bắc Hải Long Hoàng vị từ thời kỳ loạn cổ sống đến bây giờ. Lý Bắc Thần hạ lệnh, nhất thời, Long Liễn lại phóng lên cao. Đi về Bắc Hải Long Cung ở chỗ sâu Bắc Hải đã từng thống lĩnh vô số lượng kiếp Bắc Hải. Chúng ta cũng đuổi theo. Quang mang trong mắt Lam Cửu Khanh sáng ngời. Đại hạ chi chủ đi Bắc Hải Long Cung. đây là có chuyện lớn bực nào sắp xảy ra đây? Tiên Chu phi lên trời, trong nháy mắt vượt 20 vạn dặm, cũng đuổi về phía Bắc Hải Long Cung. Đồng thời, một con tiên hạc ảo ảnh biến hóa, chợt lóe lên biến mất, từ trong Tiên Chu bay ra ngoài, bay về phía Huyễn Diệt đạo trường xa xôi. Chuyện lớn như vậy, Lam Cửu Khanh tự nhiên muốn bẩm báo về tông môn. Đã tra ra được chưa? Hoàng Câu và Hoàng Thung rốt cuộc đã ngã xuống như thế nào? Trung thổ đại địa, vật hoa thiên bảo, khắp nơi đều giống như tiên sơn thắng cảnh. Tiên quang chiếu rọi khắp thiên địa ước vạn dặm, vô tận tinh thần sán lạn rơi xuống, mỹ lệ rực rỡ. Lúc này, ở phía nam của trung thổ đại địa, bên trong thiên hạt hoang mạc cấm địa tiếng tăm lừng lẫy. Trong một cung điện bàng bạc truyền ra một âm thanh lạnh lẽo như băng. Hư không sụp đổ, vạn đạo thành không, thiên hạt hoang mạc là nơi cư ngụ của thiên hạt tiên tộc, một trong 10 thế lực mạnh nhất của trung thổ đại địa. Chướng khí hoành hành, hàng tỷ dặm cương vực vô tận chính là nơi tuyệt địa đối với các sinh linh. Cho dù là đại la đạo quả, cũng không dám xâm nhập sâu. Hồi bẩm đại trưởng lão, đã điều tra rõ, Hoàng Câu đã bỏ mình tại đô thành tiên triều Đại Hà. Hoàng Thung bỏ mình ở Bắc Hải, hai người bọn hắn đều bị tướng lĩnh tiên triều Đại Hạ giết chết. Bên ngoài cung điện, có một vị trung niên của thiên hạt tiên tộc đứng đó. Lân giáp lạnh lẽo, đuôi bọ cạp phía sau nhẹ nhàng vung vẩy, đâm thủng cả hư không. Đáng sợ vô cùng, tiên triều Đại Hạ, chính là Đại Hạ vạn năm trước truyền lại cùng lục đại thánh nhân hóa thân chém giết. Đấu với thiên, lời nói bên trong cung điện có sự chấn động rõ ràng. Khiếp sợ vô cùng, vạn năm trước. Trận chiến đó có thể thực sự chấn động cả trên trời lẫn dưới đất. Có không biết có bao nhiêu tồn tại vì sự đáng sợ của Đại Hạ mà rung động. Thánh nhân, cho dù chỉ là hóa thân thì cũng là những tồn tại vô địch cùng giai. Sinh linh nào có thể chém giết cùng thánh nhân cùng giai mà không yếu kém. Lép vế, đến đại năng chuẩn thánh cũng không thể làm được. Nhưng Đại Hạ thần tử lại làm được. Chiến lực đáng sợ như vậy, chỉ cần tưởng tượng một chút cũng đủ khiến người ta hít thở không thông. Hẳn là không sai, nếu không, chỉ một tiên triều nho nhỏ, làm sao có thể đánh chết được Hoàng Câu và Hoàng Thung? Hoàng Dục ngưng trọng nói, tiên triều Đại Hạ, tiên triều Đại Hạ, trong cung điện, không còn âm thanh nào nữa, chỉ có thể nghe được những tiếng thầm thì loáng thoáng, lập tức phái người tiến về phía Đại Hồng Thánh Đình, bẩm báo việc này cho Trục Thiên Đại Nhân. Một lúc sau, bên trong cung điện mới có một mệnh lệnh nghiêm túc truyền ra. Đại Hạ Trùng Lâm. Việc này có quan hệ quá lớn rồi. Việc này còn liên quan tới sự việc của Lục Đại Thánh Nhân. Có thể Lục Đại Thánh Nhân sẽ ra tay một lần nữa. Như vậy thì thực sự sẽ long trời đất lở rồi. Vâng, chương 1712, Hổ Đế Thích Kế Quang. Minh Vương Hàn cầm hổ, Hoàng Dục nhận lệnh, sau đó rời đi, vô lượng lượng kiếp, thực sự đáng sợ. Chuyện này mới bắt đầu không lâu, đã xảy ra việc lớn liên quan tới cả Lục Đại Thánh Nhân. Trong cung điện, đại trưởng lão thiên hạt tiên tộc sau kín thở dài, ngươi là người nào? Dương Địch, Thích Phủ, Thích Kế Quang thân hình cao lớn, lạnh nhạt nhìn về thân ảnh mặc áo bào đen trong hư không phía trước. Tay cầm một cây trường thương lạnh lẽo, ẩn chứa uy thế đáng sợ, mơ hồ còn có tiên hỏa thiêu đốt nhè nhè, khủng bố ngập trời, chính là một trong 10 cây thương nổi tiếng Hoa Hạ, thần uy liệt thủy thương. Bái kiến Hổ Đế đại nhân, thân ảnh hắc bào cung kính lễ phép. Trực tiếp quỳ một chân với Thích Kế Quang, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, giống như một tín đồ nhìn thấy được thần minh mình ngưỡng mộ. Trong hổ phách tiên tộc, có hai đại thể chất trí cao, hễ xuất thế thì nhất định sẽ vượt lên hàng tỷ hổ tộc. Chính là hổ tộc hoàng đế, trí cao vô thượng, thứ nhất chính là thiên hổ tiên thể, thứ hai chính là hổ ma phách tiên thể, mà Thích Kế Quang, sau khi chứng đạo tiên nhân, thể chất đã xảy ra sự lột xác. Từ hổ ma phách thể hóa thành hổ ma phách tiên thể. Hổ đế, Thích Kế Quang sửng sốt, có phần nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm hay không. Đây là tình huống gì? Người mặc hắc bào này, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là tồn tại có trình độ đại la chí tiên. Thực lực mạnh hơn hắn, nhưng nay lại không chỉ hành lễ với hắn, còn gọi hắn là hổ đế. Móc lửng, hổ đế đại nhân, tại hạ phách tiên tộc hổ thốt, ngài thân có thể chất hổ ma phách tiên thể. Chính là hổ đế tộc ta. Hổ thốt cuồng nhiệt nói. Vẫn quỳ trên đất, chưa đứng dậy. Ánh mắt nhìn Thích Kế Quang. Sùng bái mãnh liệt. Hổ ma phách tiên thể. Còn có mối liên hệ to lớn với hổ tộc như vậy. Thích Kế Quang nhất thời chân mày nhíu lại. Hắn lại chưa từng nghĩ tới. Thể chất của mình. Lại có thể có lai lịch lớn như vậy. ngươi trở về đi, ta là nhân tộc, cũng là thần tử đại hạ, không phải đế hoàng hổ tộc. Thích Kế Quang lắc đầu, thu lại thủy thương thần uy mãnh liệt trong tay, trực tiếp đi vào nơi sâu trong phủ đệ. Hổ đế đại nhân, tộc trưởng đích thân dặn dò, nhất định phải mời ngài về tộc. Hổ thốt cấp bách, hổ đế đại nhân không trở về cùng hắn, phải làm sao đây? Tộc trưởng chính là dặn đi dặn lại, nhất định phải mời được hổ đế đại nhân quay trở về. Đây là có liên quan tới đại sự trong tương lai của hổ tộc. Chuyển lời cho tộc trưởng quý tộc, Thích Mỗ chính là nhân tộc, không có quan hệ với hổ tộc. Thích Kế Quang cũng không quay đầu lại, từ từ biến mất, giờ phải làm sao đây? Hổ đế đại nhân lại thà nguyện làm thần tử đại hạ cũng không muốn trở thành đế hoàng tộc ta. Hổ thốt đầu mày nhíu chặt, trong lòng có ý muốn trực tiếp ra tay bắt giữ Thích Kế Quang. Nhưng trong mơ hồ lại cảm ứng được từng đạo khí tức của đại la đạo quả tràn ngập từ trong dương. Địch truyền ra, lại sợ biến khéo thành vụng. Hổ đế đại nhân, nếu như tương lai đại hạ tiến quân vào trong trung thổ đại địa, ngài nếu lúc đó có thể chân chính nắm giữ được hổ tộc có thể vì đại hạ làm trợ thủ. Cắn chặt răng, hổ thốt cũng nói ra đòn sát thủ cuối cùng. Hô, tiếng gió thổi qua, thân ảnh Thích Kế Quang một lần nữa xuất hiện, quang mang trong mắt chớp nháy không ngừng. Được, một lúc sau, Thích Kế Quang lên tiếng, càng ngày càng nhiều nhân kiệt của Hoa Hạ xuất thế. Hắn tuy là nhân kiệt đỉnh cấp, nhưng sớm muộn cũng sẽ trở thành người bình thường. Nhưng nếu có thể chấp trưởng tiên giới hổ tộc, như vậy hắn mới không phụ địa vị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 28 của Đại Hạ. Mệnh cách Minh Vương, Hàn Cầm Hổ có phần kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Diêm Lập một thân thiết giáp đen nhánh, tay cầm minh đao xâm lãnh. Không sai, Mệnh cách Minh Vương đã định trước sẽ nắm giữ địa phủ, trở thành chủ tể âm phủ. Diêm Lập lên tiếng, khuôn mặt không biểu cảm, ngươi muốn đem bổn tướng đi âm phủ. Hàn Cầm Hổ cau mày, đối với Mệnh cách Minh Vương, hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao thể chất của hắn cũng chính là Diêm Quân tiên thể. Tương truyền kiếp trước của hắn càng là một trong bốn đại minh vương. Chẳng qua lúc trước có một vị đại la đạo quả của âm thần nhất tộc từng tới tìm hắn. Cũng thật không ngờ ngoài dự tính của hắn, M thần nhất tộc không muốn là kẻ địch với đại hạ. Việc này tại hạ sẽ cùng đại hạ chi chủ nói rõ. Cụ thể quyết định như thế nào, hoàn toàn dựa vào đại hạ chi chủ. Diêm Lập lên tiếng, giọng nói không có ba động gì, vô tình và lạnh lẽo. 3 tháng trước. Hắn đã xác nhận được Hàn Cầm Hổ chính là người mang mệnh cách Minh Vương mà hắn luôn muốn tìm kiếm. Nhưng đây lại là đại hạ thân tử. Hắn vì việc này còn phải đích thân về âm phủ một chuyến. Báo cáo với lão tổ, bổn tướng tự nhiên tuân theo tiên hoàng ý chỉ. Hàn Cầm Hổ gật đầu, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Diêm Lập nếu là cường chế với hắn, hắn căn bản không thể phản kháng lại. Cửu Long kéo xe, nháy mắt 10 vạn dặm, có thể so với tốc độ bình thường của đại la đạo quả. Hướng về chỗ sâu trong Bắc Hải mà chạy. Chương 1713, Chu Tiên Thần Lôi. Con đường tuyệt thế của Vũ Văn Thành Đô, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, tra xét các số liệu, bên trong Long Liễn, Lý Bắc Thần ý niệm khẽ động, hạ lệnh, xoạt, màn sáng mở ra, tiên quang luân hồi, 139 đạo, vô lượng lượng kiếp kiếp vân, 4.800 đạo, khí vận chi lực, 323 vạn đạo, công đức chi lực, 209 vạn đạo, hơn 300 vạn đạo khí vận chi lực và hơn 200 vạn đạo công đức chi lực sao? Lý Bắc Thần thì thào nói nhỏ, trận chiến cuối cùng của chư thiên vạn giới, vì để tạo thành đại hạ thế giới, cái gì mà khí vận chi lực, công đức chi lực, tất cả đều bị tiêu hao hết sạch sẽ, không còn một mống. Lần này đi Bắc Hải Long Cung, mặc dù có Lý Nguyên Bá bên cạnh, nhưng Bắc Hải Long Hoàng lại là sinh linh còn sống từ thời loạn cổ tới hiện tại. Gần như có cùng bối phận với lục đại thánh nhân, nội tình vô cùng sâu, vẫn nên chuẩn bị một chút. Chư Thiên Luân Hồi Bàn, đổi lại một đạo Chu Tiên Thần Lôi. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, Chu Tiên Thần Lôi, trong truyền thuyết lôi đạo đại thần thông của Thông Thiên Giáo Chủ, uy năng vô tận, có thể chu diệt tất cả. Hắn nói đổi đạo Chư Thiên Thần Lôi này, tuy rằng không phải Thông Thiên Giáo Chủ tự mình thi triển, nhưng cũng là tiệt giáo môn hạ. Do lôi bộ chí cao thiên tôn thi triển, gần như có thể tuyệt sát bất kỳ sinh linh đại la đạo quả nào. Hư không vỡ ra, một tấm tiên phù quanh co khúc khuỷu hình dạng giống như lôi đình màu trắng rừng rực từ không trung hạ xuống, lập tức trôi lơ lửng trước người Lý Bắc Thần, lập lòe quang mang đáng sợ, tựa như muốn mở ra một phương đa nguyên vũ trụ, sáng lập ra ức vạn tiên ma. Cùng lúc đó, 300 vạn vận khí chi lực biến mất. Hửm, bên ngoài Long Tiễn, một thân kim giáp, trên đầu kim khôi, đôi mắt hổ nồng đậm của Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên cả kinh. Mãnh liệt nhìn về phía Long Tiễn, lôi đình đáng sợ trong mắt khẽ hiện, hắn đã cảm ứng được rồi. Một sợi lôi đình chi lực đủ để hủy thiên diệt địa mơ hồ chấn động bên trong Long Tiễn. Hơn nữa còn là đồng nguyên đồng mạch với hắn. Chu Tiên Thần Lôi, Vũ Văn Thành Đô trong lòng khẽ động, bốn chữ lớn trực tiếp hiện lên. Hơn nữa các phương pháp thi triển liên quan tới Chu Tiên Thần Lôi uy năng vô cùng, cũng chảy xuôi qua trong lòng hắn, khiến cho hắn trong khoảnh khắc liền nắm giữ được một môn lôi đạo đại thần thông đỉnh cấp này. Đây là đạo thần thông mà lôi đạo thiên tôn từng nắm trong tay đây sao? Vũ Văn Thành Đô lập tức đã hiểu ra rồi, hắn không hề giống Lý Nguyên Bá, trực tiếp mang theo ký ức của Kim Sí Đại Bàng Điều. Về ký ức liên quan tới Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hắn cũng không hề có, chẳng qua lúc này, cảm ứng được khí tức của Chu Tiên Thần Lôi, từng cảnh tượng xẹt qua trong lòng hắn, và trong mỗi cảnh tượng đó, đều có từng đạo Chu Tiên Thần Lôi tung hoành, hủy thiên diệt địa, Đô Thiên Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi, Chu Tiên Thần Lôi, Tam Đại Chí Cao Lôi Đạo Đại Thần Thông Hợp làm một, có thể hóa thành Hỗn Độn Thần Lôi. Hỗn Độn Thần Lôi xuất hiện, phá vỡ gông cùm xiềng xích, thăng cấp đến tuyệt thế. Trong giờ khắc này, quang mang đáng sợ sáng lên trong mắt Vũ Văn Thành Đô. Vô cùng kích động, hắn đã nhìn thấy con đường trong tương lai của chính mình. Con đường thăng cấp đến tuyệt thế, như thế này sao không khiến hắn kích động cột tùng được. Thăng cấp đến tuyệt thế, một lần nữa đối diện Lý Nguyên Bá, sẽ không còn giống như hiện tại, không hề có lực phản kháng. Chúc mừng luân hồi chi chủ, Vũ Văn Thành Đô đã xác định rõ con đường tuyệt thế. Tam Đại Lôi Đạo Chí Cao Thần Thông Đô Thiên Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi, Chu Tiên Thần Lôi hợp nhất, hóa thành Hỗn Độn Thần Lôi. Bên trong Long Tiễn, Lý Bắc Thần cũng vừa thu lại Chu Tiên Thần Lôi, trong đầu cũng nhớ lại giọng nói máy móc cổ xưa của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Hửm, tuyệt thế chi lộ, nhất thời hắn hơi kinh hãi, có phần kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài Long Tiễn. Vũ Văn Thành Đô trên mặt vẫn còn lưu lại một chút màu sắc kích động như cũ. Chẳng lẽ là Chu Tiên Thần Lôi dẫn tới biến hóa? Hiện nay bên trong bán bộ tuyệt thế nhân kiệt, bao gồm cả Vũ Văn Thành Đô, cũng đã có tới 3 người xác định được tuyệt thế chi lộ. Thương Ưởng, dùng biện pháp cải cách muốn nhấc lên biến đổi to lớn của thiên địa. Cải biến đại thế của thiên địa, lại vừa mượn lực đạp vào tuyệt thế, độ khó to lớn, khó có thể tưởng tượng. Cổ Phục, danh khí chi đạo, phải khiến Cửu Thiên Tiên Giới, ức vạn sinh linh truyền tụng danh tiếng của Cổ Phục, có thể vừa sải bước ra một bước, nổi tiếng tuyệt thế, nhưng cũng giống như vậy độ khó vô cùng lớn. Hiện nay xem ra, tuyệt thế chi lộ của Vũ Văn Thành Đô lại là con đường đơn giản nhất. Chẳng qua muốn đổi lấy Đô Thiên Thần Lôi, Tử Tiêu Thần Lôi còn cần phải có 600 vạn đạo khí vận chi lực. Lý Bắc Thần lắc đầu, 600 vạn đạo khí vận chi lực, Đông Thổ Bắc Hoang không cần phải nghĩ nữa, chỉ có thể chờ tương lai, khi Trung Thổ Đại Địa tiến quân mới có thể ngưng tụ. Không biết Triệu Vân và Vương Tiễn lúc nào mới có thể xác định được tuyệt thế chi lộ. Chương 1714, Chu Tiên Thần Lôi. Con đường tuyệt thế của Vũ Văn Thành Đô. 2. Phần đông nhân kiệt trong bán bộ tuyệt thế, này cũng chỉ có 5 người Thương Ưởng, Cổ Phục, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Vương Tiễn đã phá vỡ được một tia xiềng xích, có hy vọng bước chân vào tuyệt thế, mà 5 người này, Thương Ưởng, Cổ Phục, Vũ Văn Thành Đô đã đi về phía trước rồi. Greu, trong lúc bất chợt một tiếng rồng ngâm từ phương xa truyền tới. Theo sau đó Bắc Hải cũng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trong mơ hồ có bóng dáng hình rồng thông thiên nối liền thiên địa. Quanh co vạn trượng, toàn thân kim quang vô tận phổ chiếu cửu thiên, khiến ngàn vạn dặm thiên địa đều bị long uy bao trùm. Phanh, Long Liễn bỗng ngừng lại, 5 con ngũ trảo kim long kéo xe gầm thét, trong mắt mang theo sự hồi hộp nhìn chằm chằm vào hình rồng đáng sợ ở chỗ xa xa. So sánh với đối phương, bọn chúng chỉ có thân hình dài trăm dặm, giống như vu nhỏ gặp vu lớn, sự chênh lệch to lớn đó không thể dùng đạo lý tính toán. Nhân tộc, hỗn xược, lại dám nô dịch vương huyết tộc nhân của ta. Khu sử kéo xe, thông thiên long ảnh giống giận, đôi mắt phảng phất như nhật nguyệt, tràn ngập lửa giận vô tận, dương nanh múa vuốt, mắt nhìn xuống nhóm người Lý Bắc Thần, long uy khủng bố từ trên cao giáng xuống, dường như muốn hủy diệt thiên địa, muốn đè sập hết thảy trong thế gian xuống. Đây là loạn cổ long tộc từ Đại La Chí Tiên, uy thế đáng sợ, đứng sừng sững trong thiên khung, giống như vô số toàn tiên sơn, chấn nhiếp thiên địa, chấn nhiếp vạn tộc, loạn cổ long tộc ngạo thanh. Ở nơi xa xa, theo sát đám người Lý Bắc Thần, Lam Cửu Khanh sắc mặt nghiêm trọng nói, loạn cổ long tộc, mặc dù không còn là thế lực vô địch của thời kỳ loạn cổ, nhưng bộ tộc này lại có thiên phú cực kỳ đáng sợ. Thân thể mạnh mẽ vô cùng, tiên giới vạn tộc, gần như không có một tộc đàn nào có thể so sánh. Mỗi một vị cường giả của loạn cổ long tộc, đều có thể nói vô địch đồng giai, chính là dựa vào nhục thân mạnh mẽ vô cùng. Còn có những đại thần thông long tộc trong truyền thừa cổ xưa. Chẳng qua đụng phải đại hạ, sắc mặt của Lam Cửu Khanh nhất thời trở nên cổ quái. Đại hạ thần tử, có thể cùng tồn tại như hóa thân của lục đại thánh nhân chém giết. Đồng giai vô địch, bọn họ vượt cấp cũng vô địch. Như thế nào, không thể nô dịch vương huyết long tộc. Chẳng lẽ người muốn thay thế, kéo xe cho tiên hoàng sao? Vũ Văn Thành Đô đạp chân bước ra, ánh mắt khiếp người, thân hình cao lớn, giống như một vị chiến tiên lôi thần đáng sợ, toàn thân đùng đùng không dứt, lôi đình xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, trên bầu trời, trong phút chốc gió dục mây vần, lôi vân khôn cùng ngưng tụ, trôi lơ lửng trên không nơi Vũ Văn Thành Đô đứng, khiến hắn giống như một tồn tại khủng bố có thể nắm giữ lôi đình đại đạo. Khí thế như thiên, nửa năm qua này, hắn là bị Lý Nguyên Bá ức hiếp tới thảm rồi, khiến hắn buồn bực nghẹn khuất đến phát điên. Lý Nguyên Bá cái thằng kia thì thôi đi, nay một tên long tộc cấp độ đại la chí tiên cũng dám gào thét với hắn. Muốn chết, tuy khí thế Vũ Văn Thành Đô bất phàm, từng trận thiên lôi, nhưng Ngao Thanh vẫn có thể chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra rồi. Đây chỉ là một tộc nhân đại la tiểu thành mà thôi. Cư nhiên dám nói chuyện với hắn như thế, điều này làm cho hắn nổi giận. Kim quang sáng chói, một chuôi kim long tiên tiễn hiện lên, long uy ngập trời chấn động, hư không tan vỡ, tản ra khí tức đáng sợ, cắt về phía Vũ Văn Thành Đô. Cây kim long tiên tiễn này, chính là chứng đạo chi bảo của hắn, uy năng vô lượng, đã nhiễm tiên huyết của vô số sinh linh đại la chí tiên. Lúc này, hư không tứ phương, đã xuất hiện không ít thân ảnh, nhìn thấy uy thế khủng bố của kim long tiên tiễn, không khỏi ngưng trọng, khí thế vô địch đồng giai của loạn cổ long tộc, không phải chỉ là nói suông mà thôi. Đây là truyền kỳ vô số năm qua, dùng máu tươi vô số sinh tinh đúc thành. Đó chính là thế lực gì? Đến Bắc Hải, cư nhiên dám lấy vương huyết long tộc kéo xe. Thật là muốn tìm đường chết. Một con vạn nhãn tiên tộc đầu có hai sừng, toàn thân có vô số con mắt mở miệng nói. Ánh mắt nhìn hàng người Lý Bắc Thần, lạnh lẽo vô tình, nhân tộc mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Có một thân ảnh khác lưng mọc một đôi ma rực, toàn thân bị ma quang bao phủ lên tiếng. Vô vùng lãnh khốc, trong cửu thiên tiên giới, tình cảnh của nhân tộc cũng không tính là tốt đẹp, nhận được vô số ánh mắt căm thù của rất nhiều tộc quần cường đại. Thậm chí bên trong lục đại thánh nhân, Thái Hồng Thánh Nhân cũng từng công khai phát ngôn, nhân tộc cần tru diệt. Đương nhiên, Thái Hồng Thánh Nhân cũng chỉ nói suông mà thôi, muốn hắn ra tay tuyệt diệt nhân tộc, đừng nói không có phần thực lực này, cho dù có, hắn cũng không dám. Trong lịch sử nhân tộc, từng sinh ra quá nhiều tồn tại đáng sợ, tuy rằng từ lâu đã không còn nhìn thấy, nhưng có ai dám coi khinh? Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy kim long tiên tiễn ngang trời mà đến, một kích cánh phượng mạ vàng trong tay chém ra. Một nhát chém này, khiến thiên địa sụp đổ, ức vận lôi đình giáng xuống. Chương 1715, điêu thuyền xuất thế. Hắn tuy chỉ có tu vi đại la đạo quả tiểu thành, nhưng thực lực có thể tuyệt đối vô địch trong cấp độ đại la chí tiên. Phanh, thiên địa dao động, vầng sáng đáng sợ xông lên trời. Vạn dặm hải vực nổ tung, trên thiên khung, tinh hà vỡ nát, vô tận tiên quang chấn động cửu tiêu. Trong mơ hồ, tựa như có vũ trụ cổ xưa sinh diệt luân hồi ở trung tâm nơi giao tranh của cây kích cánh phượng mà. Vàng và kim long tiên tiễn, Greu, tiếng rồng ngâm rung trời, thân rồng to lớn của Ngao Thanh bị chấn lui 10 vạn dặm. Trong mắt rồng lộ ra một tia đau đớn, đầu óc choáng váng, nhưng điều này lại càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Hắn đường đường là long tộc cấp độ đại la chí tiên, lại có thể bị một tên nhân tộc cảnh giới thấp đánh lui. Nhục nhã, ngũ chảo vươn ra, nắm một cái liền bắt được kim long tiên tiễn đang bay ngược trở lại. Gầm thét một tiếng, vô lượng tiên quang tăng vọt, trực tiếp xông về phía Vũ Văn Thành Đô, mượn người thử một chút chu tiên thần lôi. Vũ Văn Thành Đô lạnh nhạt, trong mắt bắn ra thông thiên lôi quang, chu tiên thần lôi, tu hành đến tận cùng, có thể chu tuyệt tất cả tiên nhân, đừng nói là đại la chí tiên, đến cả thiên quân thì thế nào? Chu tiên thần lôi giáng xuống, tận diệt hết thảy, đây chính là vô thượng lôi đạo đại thần thông do thông thiên giáo chủ truyền lại trong truyền thuyết. Đáng sợ ngập trời, oanh âm, lôi quang màu trắng rừng rực xuất hiện trên tay Vũ Văn Thành Đô. Rất giống với đạo lôi phù mà Lý Bắc Thần đổi về được. Tuy uy năng yếu hơn vô số lần, nhưng luồng ý cảnh đó, khí tức hủy diệt đó lại giống như đúc. Chu tiên, Vũ Văn Thành Đô lạnh lùng quát, chu tiên lôi trong tay đánh ra. Thiên địa nổ tung, tận diệt vạn vật, mấy ngàn dặm hải vực trong nhát mắt biến thành đêm tối. Đó là thứ gì vậy? Ngao Thanh sởn hết gai ốc, không thể khống chế vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt. Hắn nhìn về lôi đình trắng rừng rực đang lướt đến từ phía xa. Lông măng dựng ngược, sợ hãi vạn phần, đạo lôi đình này, giống như thiên phạt, oanh, thân rồng dài nối thiên tiếp điện, vắt ngang vạn dặm bỗng chốc tan thành mây khói. Mà uy năng của chu tiên thần lôi vẫn như cũ không hề hao hết xông vào biển rộng trong Bắc Hải. Lập tức phương viên trăm dặm nước biển đều bốc hơi hết. Hết thảy cũng đều tan thành mây khói. Ừng ực, làm Cửu Khanh nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt dại ra, loạn cổ long tộc cấp độ đại la chí tiên cứ như vậy hồn phi phách tán ư. Thật, thật lợi hại, Tề Niệm Chân há rộng cái miệng nhỏ, trên gương mặt tròn trịa tràn đầy khiếp sợ. Tê, vị nam tử trung niên vạn nhãn tiên tộc, càng là hít vào một ngụm lãnh khí, nhìn về ánh mắt của Vũ Văn Thành Đô, trở nên vô cùng kinh hãi. Hắn cũng là đại la chí tiên, nhưng luận về thực lực, vẫn chưa bằng Ngao Thanh. Như vậy chẳng phải nói hắn cũng sẽ bị tên nhân tộc này dễ dàng tiêu diệt. Lôi đình thật đáng sợ, phảng phất như nhìn thấy lôi đình đạo trường mà thiên hầu ra tay hủy diệt hết thảy. Nam tử ma dực tiên tộc lưng mọc ma dực, toàn thân ma quang bao phủ chấn động nói, đoan minh hạo thanh thiên, một tòa thánh địa lôi đình đạo trường, uy thế vô cùng, có chuẩn thánh tồn tại tọa chấn, có thể nói là đệ nhất lôi đạo của cửu thiên tiên giới. Trong cửu thiên tiên giới, tiên nhân tu hành lôi đạo, bảy thành đều là từ lôi đình đạo trường đi ra, mà vị chuẩn thánh lôi đạo trong truyền thuyết không chỉ tính tình bạo liệt. Thực lực còn vô cùng mạnh mẽ, tên nhân tộc này không phải là đệ tử chân truyền của lôi đình đạo trường đó chứ. Chỉ với tu vi đại la đạo quả tiểu thành mà thôi. Nhưng một đạo lôi đình bắn ra, lại có thể khiến cho loạn cổ long tộc cấp độ đại la chí tiên hồn phi phách tán. Quá đáng sợ rồi, thiếu phụ tuyệt mỹ thân cao trăm trượng. Toàn thân vô tận lục quang quấn quanh thất thanh, nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô lộ ra một tia kính sợ không thể kìm nén. Không thể nào, bổn tọa đã nhìn thấy đệ tử chân truyền của lôi đình đạo trường. Tuy rất mạnh nhưng cũng không thể kinh người như vậy. Tên nhân tộc này, đây là vượt cấp vô địch, yêu nghiệt trên thiên kiêu tiên bảng, cũng không hơn gì cái này. Một vị lão giả khác đứng trên cốt thuyền, có một chiếc sừng trước trán, tiên quang sáng chói, nói như đinh chém sắt. Quang mang trong mắt tăng vọt, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Những sinh linh đứng ở bốn phương này, chủ yếu đều là đại la chí tiên, đều có thế lực lớn sau lưng. Dẫu sao cũng là đến trúc thọ Bắc Hải Long Hoàng, cũng không thể để những sinh linh có tu vi quá thấp đến được. Hơn nữa những sinh linh này, đa số đều là đến từ bát thiên còn lại bên ngoài hư minh cực phong thiên. Đi, giọng nói của Lý Bắc Thần từ trong long tiễn truyền ra. Không hề có chút gợn sóng. Bình tĩnh mà uy nghiêm, một hàng mười mấy người, lập tức tiếp tục đi về phía Long Cung Bắc Hải, một gã long tộc cấp độ đại la chí tiên mà thôi. Hiện tại hắn không hề đặt trong lòng chút nào, chết cũng chết rồi, chư thiên luân hồi bàn, gọi về một vị nhân kiệt đỉnh cấp. Trong long tiễn, Lý Bắc Thần trong lúc rảnh rỗi lại nhìn thấy còn 139 đạo luân hồi tiên quang. Lập tức cất giọng nói, chương 1716, thiên phú của điêu thuyền. Chấn động thánh nhân. 39 đạo luân hồi tiên quang, là đại quân tứ phương, chém giết những đội quân cấp độ địa tiên đoạt được. 100 đạo luân hồi tiên quang, chính là lần trước Lý Nguyên Bá dùng chùy nện giết chết vị trưởng lão thi hải kia đoạt được. Trước giờ vẫn chưa dùng tới, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi được điêu thuyền xuất thế từ trong luân hồi. Khụ khụ, nhất thời Lý Bắc Thần bị nước trà ban nãy vừa nuốt xuống làm sặc. Trên mặt biểu cảm vô cùng quái dị, điêu thuyền, đây cũng là nhân kiệt đỉnh cấp. Hô, một nơi cách hắn chỉ không tới 10 trường, vầng sáng lộng lẫy sáng lên, sau đó một thân ảnh thiếu nữ chậm chậm bước ra, lụa mỏng màu xanh nhạt, eo thắt đai lưng màu trắng, khuôn mặt trứng ngỗng trắng như tuyết, lông mày mỏng dài, mũi ngọc thanh tú, má ngọc phớt hồng, 3000 sợi tóc đen nhẹ nhàng xóa trên đầu vai, phảng phất như là kiệt tác hoàn hảo của trời cao, trên dung nhan như ngọc tinh tế không hề có chút tì vết nào. Trong tiên quang bao phủ, như mộng như ảo, như đóa phù dung sinh ra từ làn nước trong suốt, như điêu khắc của thiên nhiên. Khoảnh khắc nhìn thấy người thiếu nữ này, trong lòng Lý Bắc Thần không kìm được hiện ra một câu thơ. Không hổ là điêu thuyền danh xưng Bế Nguyệt, một trong tứ đại mỹ nữ. Nhưng kiếp sống nhiều năm của các bậc đế vương, có dạng mỹ nữ tuyệt thế nào chưa từng nhìn thấy. Điêu thuyền tuy có thể nói là một trong ba tuyệt sắc hắn gặp được trong mấy năm gần đây, nhưng vẫn chưa đủ để nhiễu loạn đế tâm của hắn. Thiếp thân Điêu thuyền, bái kiến tiên hoàng. Thiếu nữ nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp, cúi người hành lễ với Lý Bắc Thần. Miễn lễ. Lý Bắc Thần lên tiếng, tâm niệm vừa động, lập tức tư liệu về điêu thuyền liền hiện lên trong thức hải của hắn. Hắn rất tò mò, điêu thuyền một trong tứ đại mỹ nữ, có năng lực như thế nào? Tên gọi, điêu thuyền, danh hiệu, Bế Nguyệt, triều đại, Hán Mạt thời kỳ Tam Quốc, kinh nghiệm, cấp bậc, đỉnh cấp danh sĩ, thể chất, Thái Âm tiên thể, tu vi, tiên quân, công pháp, Thái Âm kinh, thiên phú, con cưng của Thái Âm chi lực. Người nắm giữ Thái Âm tinh, lập tức Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc nhìn điêu thuyền. Những tin tức khác đều không coi vào đâu, cùng với những nhân kiệt đỉnh cấp khác không khác biệt nhiều lắm. Nhưng câu cuối cùng, người nắm giữ Thái Âm tinh, quả thực là khiến người khác giật mình. Không thể tin được, Thái Âm tinh là cái gì? Là một trong hai ngôi sao chính của Chu Thiên tinh đầu. Thái Âm tinh và Thái Dương tinh, chính là chí tôn trong vô tận tinh thần của cửu thiên tiên giới. Còn về bổn nguyên tinh thần hải của chư thiên vạn giới chẳng qua chỉ là hình chiếu của những ngôi sao đầy trời trong cửu thiên tiên giới. Truyền thuyết nói rằng, trong Thái Dương tinh từng sinh ra một vị á thánh vô cùng khủng bố. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt không trung, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới chứng đạo vô thượng hỗn nguyên. Tam túc kim ô nhất tộc của chư thiên vạn giới, chính là một giọt tiên huyết của vị á thánh tạo thành. Cải biến thiên địa đạo tắc, khiến cho tam túc kim ô ở trong chư thiên vạn giới đời đời không dứt. Còn Thái Âm tinh đều là ngôi sao chí cao với Thái Dương tinh, tự nhiên cũng từng sinh ra tồn tại vô địch. Sự tồn tại đó chính là Thái Hy thánh nhân, một trong 6 đại thánh nhân hiện nay. Có thể sinh ra chí tôn tinh thần thánh nhân, khiến người đời sợ hãi. Nhưng nay điêu thuyền vậy mà có thể trở thành người nắm giữ Thái Âm tinh. Với thân phận này, nếu truyền ra ngoài sợ rằng đến lục đại thánh nhân cũng đều bị chấn động. Điều này không khỏi khiến Lý Bắc Thần hắn khiếp sợ, sắc mặt có phần kỳ dị lên tiếng hỏi, điêu thuyền, người có thể nắm giữ Thái Âm tinh? Thiếp thân có thể nắm giữ một chút ít, trong Thái Âm tinh còn có một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ khác. Thiếp thân tránh xa không tới gần, điêu thuyền nói, âm thanh giống như tiếng từng viên châu lớn nhỏ rơi xuống mâm ngọc. Cực kỳ dễ nghe, còn một lực lượng cực kỳ đáng sợ khác. Lý Bắc Thần hơi cau mày, không cần phải nói ra. Nhất định là Thái Hy thánh nhân, một trong 6 đại thánh nhân. Linh Nguyệt, ở chỗ sâu trong hỗn độn, ánh trăng sáng ở một góc ngoặt, định trụ hỗn độn bạo ngược, giống như dòng chảy thanh tuyền. Dưới ánh trăng, có cung điện mọc lên san sát, có thỏ ngọc giã thuốc, có cây quế phiêu hương. Lúc này, chỗ sâu nhất của những tòa cung điện, bỗng nhiên truyền ra một âm thanh nhu hòa, to lớn tựa như thiên địa, lại tựa như hỗn độn như có như không. Sư tôn đang ở trong cung điện của chính mình, Linh Nguyệt tiên tử đang khoanh chân yên tĩnh tu hành có chút kinh hãi. Lập tức mở mắt, ánh trăng lập lòe bao phủ, trợ giúp nàng trông tựa như tiên tử dưới trăng. Chính là lúc trước bên trong tiên môn, một quả nguyệt âm tặng cho Lữ Bố, cao oánh oánh, xoạt, ánh trăng chợt lóe, thân thể nàng liền biến mất trong cung điện, đi đến một nơi thần bí khó lường, hỗn độn hóa thành thác nước, từ trên trời đổ xuống. Ức vạn tinh thần hóa thành đá cuội, được chảy trong đầm nước, một tòa lầu các bình thường được dựng bên cạnh đầm nước. Trên đỉnh lầu các, một nữ tử ung dung khoan thai, chí cao chí thượng, chương 1717, thiên phú của điêu thuyền. Chấn động thánh nhân, hai, nữ tử đứng ở đó, tuyệt thế phong hoa, có một không hai trong thiên địa. Sư tôn, Linh Nguyệt tiên tử cung kính hành lễ, nhìn ánh mắt của Thái Hy thánh nhân tràn ngập quấn quýt và sùng kính. Người đi hư minh cực phong thiên một chuyến, người nắm giữ Thái Âm tinh xuất hiện rồi. Giọng nói của Thái Hy thánh nhân cực kỳ dịu dàng. Nàng khẽ xoay người, bình tĩnh nhìn Linh Nguyệt tiên tử. Người nắm giữ Thái Âm tinh.